Vì lý do gia thế nên nhiều lần anh muốn đưa tôi về ra mắt dòng họ. Tôi lại sợ, sợ không được mọi người yêu quý, càng sợ nhất là bị ngăn cản không được ở bên nhau. Càng suy nghĩ tôi càng đau đầu. Ngay lúc đó bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi vội ngồi bật dậy không dám nhúc nhích, hồi hộp xem ai vào tìm. Chị Minh, em gái Huệ nè. Huệ, em gái của Long, con bé với tôi rất tốt. Vội ra mở cửa, Huệ xách vào cho tôi một ly trà sữa to sụ. Chị Minh, anh Long gọi cho em bảo mua cho chị. Tôi gật đầu mỉm cười, tay nhận ly trà sữa mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Long luôn như thế, luôn quan tâm tôi một cách chu đáo đến như vậy. Thấy tôi cười tủm tỉm không uống, con bé Huệ liền trêu. Thấy ghê quá à, anh Long mới mua cái ly trà sữa mà mặt chị lại hạnh phúc đến như thế cơ đây. Tôi đỏ mặt kéo con bé vào trong. Ở nhà này ngoài Long ra thì bé Huệ là đối xử với tôi tốt nhất. Mẹ Long tính cách trầm mặc, còn ba của Long thì quá lạnh lùng. Thành ra tôi về đây chơi, tính thêm lần này nữa là hai lần mà vẫn cảm thấy khá sợ. Mà lần trước cũng không gọi là về chơi, chỉ là đi ngang, ghé vào lấy chút đồ Long để quên. May sao gặp luôn được ba mẹ anh đang ở nhà. Chị Minh, bộ chị có em bé thiệt hả? Nghe Huệ hỏi, tôi có chút giật mình, cũng nhanh chóng vui vẻ trả lời con bé. Ừ, thật, được 2 tháng rồi. Huệ có vẻ lúng túng, con bé có che giấu nhưng cũng không qua được mặt tôi. Huệ sao vậy? Nghe tôi hỏi, con bé ánh mắt lo lắng, định nói rồi thôi, rồi lại định nói. Phải một hồi lâu, con bé mới nói ra một câu lấp lửng không đầu không đuôi. Em sợ, ba không chịu, rồi chị Hiền nữa. Tôi không hiểu, vội hỏi lại. Sao hả Huệ, chị Hiền là ai? Bé Huệ định nói, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng mẹ Long quát. Huệ, nói linh tinh cái gì? Huệ nghe tiếng mẹ mình, con bé giật bắn người, ấp a ấp úng. Dạ, con có nói gì đâu. Mẹ Long cau mày, gương mặt bà vốn nghiêm túc, bây giờ còn nghiêm túc đến đáng sợ. Đi về phòng học bài đi. Huệ đã 19, mà bây giờ trông không khác gì đứa trẻ 2-3 tuổi. Con bé nghe mẹ Long quát, liền bỏ tôi ở lại, chạy một nước về phòng. Mẹ Long nhìn tôi, lại nhìn ly trà sữa trong tay tôi. Bà không vui, lên tiếng. Có tài uống lạnh không tốt, đem vứt đi. Muốn thì mua sữa pha nóng mà uống. Tôi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn bà, chỉ vâng dạ một câu nhỏ xíu. Dạ. Bà Dung mẹ Long đã hơn 40, dáng người bà cao dong dỏng, gương mặt khá xinh đẹp nhưng lại quá mức nghiêm túc. Long giống mẹ nhưng lại vui vẻ, không nhìn ra được nét lạnh lùng giống bà Dung. Thấy tôi ngồi co lại một góc, mẹ Long mới nhẹ giọng nói. Đói chưa? Đợi dì một lát dì nấu cháo cá chép chăng? Tôi vội ngẩng đầu, cũng không dám nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tầm nửa tiếng sau, Huệ vào phòng gọi tôi. Chị Minh đang cháo. Tôi đang lay hoay sắp xếp quần áo vào tủ. Nghe tiếng Huệ gọi tôi ới một tiếng. Ừ, chị nghe rồi. Tôi mang đôi dép tông lào đi trong nhà vào, đi theo Huệ xuống phòng ăn. Nhìn trên bàn, hai tô cháo nghi ngút khói, mùi thơm của hành phi nức mũi. Mẹ Long thấy tôi, bà chị xuống ghế bảo. Ăn đi còn nóng. Tôi gật đầu nhẹ nhàng ngồi xuống. Mẹ Long cũng ngồi theo. Bà nhìn tôi với Huệ đang ăn cháo, nhàn nhạt nói. Huệ, lát đem qua nhà chú Bình cho chị Hiền chút cháo. Huệ ngừng ăn, con bé có vẻ không vui. Sao lại là con nữa? Giờ không con thì ai? Ăn nhanh đi, rồi đem qua cho chị Hiền. Huệ phụng phịu, con bé đứng dậy, tay xách cái khay cháo. Hiền, Hiền, Hiền, mẹ cứ Hiền. Mẹ Long câu mày, ăn xong đi đã. Huệ không thèm quay đầu nhìn lại. Con bé đi một nước. Thôi, đi chậm, lát nguội hết cháo của chị Hiền. Mẹ Long lườm nguýt con bé. Cái con bé này tính nết gì lạ. Tôi chỉ tập trung ăn. Còn về việc này, tôi cơ bản là không dám nói xen vào. Mẹ Long hết nhìn Huệ để quay sang nhìn tôi. Bà thu lại vẻ mắng yêu vừa rồi, nhàn nhạt nói. Vừa ăn không con? Nghe bà hỏi, tôi gật đầu. Dạ ngon ạ. Trả lời rồi cũng không nghe mẹ Long nói thêm gì. Tôi thì vừa sợ, vừa ngại giao tiếp nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ hỏi một câu linh tinh. Dì không ăn cùng mà. Mẹ Long nhìn tôi, bà nói nhỏ. Không, dì chưa đói. Tôi đành gật đầu, công nhận cháo dì Dung nấu ngon thật. Tôi ăn một lát đã hết sạch rồi. Dì Dung thấy tôi ăn hết, bà lại hỏi. Ăn thêm không? Tôi lắc đầu, mặc dù ngon, nhưng no lắm rồi, tôi không ăn nổi nữa. Thấy tôi lắc đầu, bà cũng không nói gì.

Minh thì làm sao để hôm nào anh qua em chơi? Hiền bĩu môi. Để ba em đưa Minh về. Chuyện đơn giản mà. Hay là anh không muốn đi với em? Long rất rất muốn trả lời Hiền là ừ, bố mẹ không muốn. Nhưng hết cách, anh chỉ nghĩ thôi, chứ nói thì không thể nói được. Ba, ba đưa Minh về giúp Long đi ba. Ông Lâm thấy con gái nài nỉ, ông cười cười gật đầu. Ừ, để ba đưa con gái về. Minh đứng sau vội lên tiếng. À không cần, em bắt xe ôm về được rồi, không cần phiền phức như vậy đâu. Long và Hiền chưa nói gì đã nghe ông Lâm lên tiếng. Bác cùng đường, không có gì đâu. Minh nhìn Long, cô rất muốn khóc. Cô đáng lẽ phải được Long công khai và chở về chứ. Hiền thấy ba cô đồng ý, cô liền kéo tay Minh đi đến xe nhà cô. Kéo Minh vào trong, Hiền cảnh cáo. Ê dân tộc, ba tao già rồi đừng có thả thính, tao không muốn thấy mày làm mẹ kế tao đâu nha. Nói rồi cô ta bỏ đi lại chỗ Long. Bỏ lại Minh vừa giận vừa buồn, mặt mày xanh lét nhìn theo. Long cũng nhìn cô thấy được trong mắt anh là khó xử cùng đau lòng bất mãn. Chắc anh cũng khó chịu lắm. Cô cắn môi. Nhịn, bây giờ cô phải biết nhịn. Ông Lâm ngồi lên xe, chiếc xe hơi dần dần đi khuất. Minh ngồi im lặng đến thở cũng khó khăn. Cô mong sao đoạn đường về nhà Long sẽ ngắn lại thêm một chút nữa. May sao ông Lâm cũng không quan tâm đến cô. Ông ta xem điện thoại mà cô cũng tập trung vào điện thoại. Không ai nói với ai câu nào. 10 phút sau xe dừng trước cổng nhà Minh. Minh bước xuống xe cũng không quên cảm ơn ông Lâm. Dạ con cảm ơn. Ông Lâm gật đầu là hỏi Minh. Trước kia con có gặp bác khi nào không vậy? Minh lắc đầu, cô thật sự không biết ông Lâm này. Dạ, chắc bác nhìn nhầm ai thành con rồi. Ông Lâm nhàn nhạt gật đầu. Minh lại cảm ơn thêm một tiếng nữa rồi đi vào trong. Đợi cô đi rồi, ông Lâm mới nheo nheo đôi mắt, sáng quắc đầy ma mảnh. Minh thật sự khá quen với ông. Mà cô là ai, ông lại không nhớ được. Minh được ông Lâm đưa về làm cho bà Dung có chút sửng sốt. Lúc đầu bà còn tưởng có chuyện gì, nhưng khi nghe Minh kể lại, bà mím môi cười cười, cơ hồ khá vui vẻ. Bà Dung vui vẻ là một chuyện, còn Minh thì chẳng vui vẻ được gì. Cô biết cô phải cố chịu đựng, nhưng mà nhìn cảnh Long đi với Hiền, có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng không thể xem như không có gì được. Lúc Long về thì trời bên ngoài đã tối, bộ dáng mệt mỏi lại mang chút hơi bia. Thấy anh về, Minh chạy ra cửa đón, bà Dung thấy thế liền tréo cô lại. Minh, để Long đi vào đã, ra đón người ngoài bàn tán. Minh sụ mặt lại không dám cãi lời nên chỉ có thể đứng trong nhà trông ra. Long đi vào nhà, anh thấy Minh đang nhìn anh, môi anh mím lại, bao nhiêu mệt mỏi cố thu về. Có đói không? Minh lắc đầu, cô kéo tay anh. Dạ không, anh mệt à? Ừ, anh uống chút với chú Lâm, bây giờ tự dưng đau đầu. Bà Dung nghe con trai nói uống bia với ông Lâm, hai mắt bà sáng lên. Long, con sang chơi với chú Lâm à? Long gật đầu, anh cũng không mặn mà gì lắm khi nói chuyện với bà Dung. Thế chú Lâm có nói gì không? Long lại lắc đầu, anh cơ hồ nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi bà Dung. Ba không về hả mẹ? Bà Dung nghe Long hỏi đến ông Phương, bà câu mày. Mẹ cũng không biết, lúc bảo về, lúc lại bảo không. Long gật đầu, anh quay sang nắm lấy tay Minh, kéo vô trong phòng. Phía sau, bà Dung nói vọng theo. À, Long, ba con bảo ngày mai sang nhà chú Lâm có chuyện đó, nghe chưa? Lúc bà Dung nói hết câu thì Long và Minh đã đi vào trong phòng. Đóng cửa lại, anh kéo cô nằm xuống, một tay anh đặt lên bụng cô, tay lại ôm lấy cô, giọng anh nghe có vẻ rất mệt mỏi. Con trai của ba, hôm nay ba mệt quá. Minh nghe lời thì thầm của anh, bất giác cô thở dài. Trong lòng cô, cơ hồ rất khó chịu. Chắc anh mệt mỏi nhiều lắm, vì cô mà anh thật sự vất vả rồi. Mím môi, nước mắt cô rơi rơi. Anh ơi, tụi mình liệu có được không anh? Hơi thở của Long vì nghe cô hỏi mà trở nên ngưng trệ một chút. Anh không biết nữa, anh sẽ cố gắng. Tim Minh lại đập loạn lên. Cô chưa bao giờ nghe Long trả lời mơ hồ đến như vậy. Cứ như chỉ cần thêm một chút khó khăn nữa thì cô và anh sẽ rời xa nhau thật sự. Minh mím môi thật chặt, cô ngăn cho sự nấc nghẹn nơi cổ họng. Giờ đây, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trở thành người thứ ba trong chuyện tình của ai đó. Cô yêu Long, cô có con với Long chẳng phải lỗi của cô vì cô không hề biết gì cả. Nhưng mà bây giờ cô biết rồi, cô biết rằng Long đã có vợ sắp cưới. Thế thì cô tiếp tục dối trá thì có đúng không? Nhưng nếu không đúng thì cô làm gì bây giờ? Bỏ đi sao? Ôm con nuôi một mình sao? Cô làm được không? Càng nghĩ càng không tìm ra được điểm sáng, cô đau quá, thật sự đau lòng quá. Giá như cô có thể mạnh mẽ thêm chút nữa, hoặc là nếu như sau lưng cô có một người thân, chỉ cần một người thôi cũng đủ cho cô nương tựa để rời đi rồi. Sau lưng hơi thở của Long đã đều đều yên tĩnh, chắc có lẽ anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh khỏi người cô, lại cẩn thận đắp lên người anh tấm chăn mỏng, sau đó mới ngồi dậy, kéo ghế ngồi xuống. Cô 23 rồi, lớn lắm rồi, lại sắp làm mẹ rồi, nhưng hình như cô chẳng hề thể nào tự mình đứng vững được. Cô cũng chẳng biết lý do vì sao, nhưng cô sợ người lạ, lại ngại tiếp xúc với người bên ngoài. Lúc ở trại trẻ mồ côi thì, ngoài Sơ Hòa ra, cô cũng chẳng nói chuyện với ai, đi học thì bậy bạn bè xa lánh đùa ghẹo. Những cái tát, cái đá, đấm vào mặt, vào bụng làm cho cô sợ hãi mãi cho đến như bây giờ. Mỗi lần thấy ai đó tiến đến gần cô, cơ hồ cô khá sợ, lại rụt rè nhút nhát không dám nói chuyện, cũng chẳng dám khẳng định bản thân mình. Nguyên nhân là do đâu, là do cái gì, cô cũng không biết được. Tâm lý của cô rất mơ hồ, hình như chẳng được bình thường như bao cô gái đồng trang khác. Bác sĩ tâm lý khám cho cô cũng từng kết luận cô mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một vài hành động của cô cho thấy cô đang mắc căn bệnh này. Mặc dù không nguy hiểm, nhưng không thể giúp cô hòa nhập 100% vào cuộc sống hiện tại được. Ngước đôi mắt trong veo lấp lánh đầy mộng mị, lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thật sự cảm thấy quá đỗi mệt mỏi rồi. Nếu như Long không thể cho cô một cái danh phận rõ ràng, thì có lẽ cô nên rời đi. Lúc trước cô từng đọc tin tức trên mạng là có những ngôi nhà cô mang các mẹ bầu. Cô nếu cùng đường sẽ nương nhờ những người ở đó. Đối với cô chẳng có gì đáng sợ bằng việc trở thành người thứ ba trong cuộc tình của một cặp đôi nào đó, thứ mà muôn đời cô đều khinh bỉ khi nghe ai đó nhắc đến. Có đôi khi bảo cô yếu đuối, vâng, cô yếu đuối thật sự. Nhưng nếu nói về mạnh mẽ và quyết đoán thì cũng chẳng ai bằng cô. Cô nhát gan, cô sợ người lạ, cô ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng không có nghĩa là cô hồ đồ, cô không biết tìm cho mình lối đi. Có thể tâm lý cô không bình thường, nhưng đó chỉ là mặt đen của cô. Còn lại định hướng tốt cho mình, cô phân định rất rõ. Nuốt hết nước mắt ngược vào trong, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ phẳng lì, cô mím môi giọng nhỏ nhẹ đầy yêu thương. Con, cố gắng với mẹ nhé. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, hôm nay kế Huệ trên thành phố về, con bé đi học đến cuối tuần lại về thăm nhà. Long dậy sau cô một tí, anh bảo được cô đi ăn sáng, nhưng cô sợ bà Dung không vui, liền bảo anh mua về. Long cũng không muốn cự tuyệt vì một lát nữa anh phải sang nhà anh Lâm có việc. Long mua thức ăn sáng vừa về thì cái Huệ cũng vừa về đến. Thấy Huệ cô vui vẻ ra mặt vì hôm nay Long bận không có nhà. Cô ở với dì Dung mẹ Long thì cứ như tảng băng lạnh, cả ngày không nói với cô câu gì. Huệ vừa về đã bật tivi lên xem, mình thấy lạ bèn đi đến hỏi. Huệ có gì mà gấp gáp quá vậy? Cái Huệ hai mắt sáng rực. Ơ, chị không biết phim này à? Eo ôi, Tông Dân của em đẹp trai quá đi, lại còn soái nữa. Mình nhèo nhèo mắt, cô thật sự không biết. Tông Dân là ai? Người Trung Quốc à? Huệ biểu môi. Chị Minh biết mỗi anh Long thôi, chán chị ghê. Đây là MC diễn viên đang hot nhất bây giờ đó mà chị à. Đẹp trai không? Chị nhìn xem. Mình nghe theo lời tân bốc của Huệ cũng nhìn lên màn hình. Công nhận, người đàn ông này đẹp thật. Gương mặt này phải nói là cực phẩm rồi còn gì. Thảo nào mấy cô gái trẻ mê tích mù. Ừ đẹp đấy. Huệ nghe cô khen một câu đại khái như vậy liền nhếch môi, xua xua tay bảo cô không cần nói nữa. Mà Minh cũng không quan tâm lắm, nói ra thì cô quê mùa một nước, mặc dù cũng là sinh viên, nhưng cô có bao giờ giống với sinh viên thật sự đâu. Bình thường, ngoài lên lớp cô lại phòng trọ, vẽ vời đọc truyện. Cô có nhận đọc truyện online cho một kênh trên YouTube, mỗi tháng kiếm thêm được 1-2 triệu, còn không thì cắm mặt đi làm thêm để có tiền, lo trang trải phí học hành ăn uống. Nên đối với cô, ai nổi tiếng, ai đẹp trai, ai thế nào, cô dường như mùa tịch mùa mưa, chẳng biết một chút gì. Mà cũng nhờ thế cô mới quen bền với Long, vì cô không thích đi chơi mà Long cũng chẳng có thời gian, để đi chơi là bao. Long đi từ sáng, nhưng đến 4-5 giờ chiều vẫn chưa thấy về. Cô lo lắng nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ là Hiền bên đấy sẽ nghi ngờ. Huệ thấy cô đầu rỉ cũng chẳng chịu được, quấy mới ấn máy gọi cho Long, thì nghe Hiền bắt máy. Hiền bảo rằng anh Long đang tắm một chút nữa sẽ về. Huệ không dám nói lại cho Minh nghe, cô ấy chỉ bảo rằng Long sắp về, còn chuyện Hiền nhận máy thì tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Minh nghe được cái Huệ bảo Long sắp về, trong lòng cô cũng an tâm phần nào. Mà quả thật như thế, tầm 30 phút sau thì Long về đến. Minh thấy anh, cô vui vẻ ra mặt. Anh về rồi, mệt lắm không? Chú Lâm có làm khó anh không? Long lắc đầu, trên người anh đã thay bộ đồ khác, Gương mặt không thấy mệt mỏi, lại giống như vừa tỉnh rượu. Bất giác mình có một cảm giác mơ hồ lo lắng, nhưng cụ thể là thế nào cô lại không nói rõ ra được. Long nhìn cô, ánh mắt cô rất đẹp giống như là sao trên trời. Anh nhìn mãi một lát lại thở dài. Trong lòng vừa buồn bực và chán nản cũng như vừa đau lòng. Lại có thêm một chút tội lỗi, bao trùm, khiến anh như muốn nổ tung lên. Kéo cô vào phòng, anh ấn cô ngồi xuống, giọng quan tâm lo lắng. Đợi anh làm gì? Mà thì đi ngủ đi chứ. Minh cười hiền hậu. Còn sớm mà anh? Long gật đầu. Anh lại ôm lấy cô. Anh ước rằng cô gái dịu dàng xinh đẹp trong lòng anh bây giờ là con chú Lâm thì tốt biết mấy. Vừa môn đăng hộ đối, vừa giàu có vừa quyền lực. Nếu được như vậy, anh chắc sẽ sung sướng lắm. Chứ không như bây giờ, vừa mệt mỏi vừa đau lòng. Hôm nay chú Long kêu anh đến, một là trách vì sao đến giờ vẫn chưa ngỏ ý cưới Hiền. Phần nữa, ông lại uy hiếp anh. Ông đã bóng gió về đội tuyển nơi anh đang tập luyện. Mẹ nó, sao anh chán cái bản thân của anh quá mức. Long đang ôm Minh. Anh vừa ôm cô vừa suy nghĩ nên không biết cửa được mở ra. Lúc nghe tiếng hét của Hiền cùng với tiếng vội vàng của Minh, anh mới giật mình nhìn lại. Trước mặt anh là Hiền, sau lưng lại là ông Lâm vừa đi vào. Bản thân như hóa đá, anh vội vàng buông Minh ra. Lại vì quá sợ mà đẩy Minh vào góc trong của thành giường. Hiền hai mắt đỏ rực, cô ta vừa hét vừa sấn đến chỗ Minh. Mẹ mày, tao nói có sai đâu, là mày trù quến là lòng của tao. Mẹ mày, con cà phê nhà mày. Vừa mắng cô ta vừa xông đến, bàn tay nắm được đến tóc của Minh cũng vừa kịp vả chan chát hai cái vào mặt cô. Minh vừa sợ lại vừa hoảng, cô không dám nói gì cũng không dám chống trả, chỉ cúi đầu ôm lấy bụng. Mà lúc này Long chỉ căng mắt đứng nhìn. Anh vì quá sợ thấy ánh mắt ông Lâm hung ác giận dữ nhìn về phía anh, như là cảnh cáo anh cũng như muốn giết chết anh vậy. Hiền lôi Minh ra giữa phòng, lúc cô ta trộn dùng chân đá vào bụng Minh, thì may có cái Huệ bên phòng nghe được đồng tỉnh chạy sang. May là con bé bắt được chân Hiền, đẩy ra xa mới tránh được mối họa lên mẹ con Minh. Anh Long, anh đứng đó làm gì vậy? Chị Minh đang có thai mà, anh bị mù hả? Long lúc bấy giờ mới hoàng hồn, anh trừng mắt nhìn về phía Minh. Đầu tóc cô rối ren, quần áo xộc xệch, cơ thể thì trung lên bần bật nhưng lại không dám khóc lấy một chút nào. Anh lại nhìn về phía Hiền đang méo máu khi nghe cái Huệ bảo Minh có thai. Giờ đây anh chẳng còn muốn nghĩ đến tương lai tương liết gì cả. Anh xót cho Minh quá, anh chẳng cần cái gì nữa hết. Quỳ thập xuống ôm lấy Minh, anh dùng tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia. Hốc mắt anh ửng đỏ, anh lo lắng hỏi. Minh, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Minh bấy giờ ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt cô xanh mét, hốc mắt ngập tràn nước mắt nhưng lại chẳng để nước mắt rơi xuống. Cô lắc đầu nhỏ giọng. Em không sao. Lòng ôm cô, anh bây giờ mới quay sang ông Lâm đang ôm Hiền an ủi. Anh nhìn ông ánh mắt khẩn cầu. Chú Lâm, người con yêu là Minh, cô ấy cũng có thai rồi, chú có thể đừng bắt con cưới Hiền nữa được không chú? Cả phòng chấn động, nhất là Minh, cô không dám tin Long sẽ vì cô mà xuống nước đến như vậy. Hiền vừa khóc vừa tru tréo. Anh Long, lúc chiều nó sẽ cưới tôi cơ mà, bây giờ anh vì con cà phê đó mà đòi bỏ tôi sao? Long cúi đầu, anh nói trong nghẹn ngào tủi hổ. Hiền, em là cô gái tốt, nhưng mà anh không thể bỏ Minh được, không được đâu em. Anh xin lỗi em, cô xin lỗi chú Lâm nhiều lắm. Hiền định nói gì đó nữa, nhưng ông Lâm ở sau kịp ngăn lại. Ông quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Minh, sau đó ông lại nhìn sang Long. Sự giận dữ được giấu đi đằng sau gương mặt bình tĩnh, giọng ông nhạt nhạt nghiêm túc. Con nói nghiêm túc chứ? Long gật đầu, anh nói thêm. Con biết con sai, nhưng con không còn cách nào khác chú ơi. Ông Lâm vội cắt lời. Không hối hận đúng không? Long lại gật đầu. Con không hối hận. Ông Lâm ôm lấy Hiền đang khóc lóc làm loạn cái bên. Gương mặt ông dần dần giận dữ. Ông kéo lấy tay Hiền, lạnh lẽo nói. Nếu vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Con gái tôi không phải đồ chơi của anh và gia đình anh. Nói rồi, ông kéo Hiền đi ra ngoài, mặc cho cô ta không muốn. Vừa hay bà Dung từ cổng đi vào, thấy ông Lâm mặt giận dữ, còn Hiền thì khóc lóc nhìn bà. Anh Lâm, anh! Ông Lâm quát, thằng con chị tốt thật đấy. Nói rồi, ông kéo Hiền ra xe, mặc cho bà Dung ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi bà đi vào phòng, nghe thấy tiếng Minh khóc mới mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành, tai họa lại ập xuống nhà bà rồi. Long hiện giờ chỉ ôm Minh an ủi, còn lại anh mặc bà Dung giận dữ trách mắng ở bên. Anh cương nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng lại chẳng hiểu được rằng dồn ép mới chỉ bắt đầu. Cái Huệ ngồi một bên cũng an ủi Minh. Thật sự thì Huệ thích Minh chứ không thích gì Hiền mấy. Chẳng qua ba mẹ cô muốn Hiền làm vợ Long nên cô cũng chịu, vì cô dù sao cũng làm gái Long, lại không có tiếng nói trong nhà này. Long vừa ôm Minh vừa lau nước mắt cho cô. Nín đi em, nín đi, không có sao hết. Mình hoảng lắm, cả người cô còn run rẩy, bụng cũng vì thế mà nhâm nhẩm đau. Long, bụng em hơi đau. Cái Huệ gắt lên. Ô, anh đưa chị Minh đi khám đi, trong 3 tháng đầu sơ suất không được đâu. Long cũng gật đầu, anh tức tốc đưa Minh đi bệnh viện kiểm tra. Ngồi trên xe, anh cứ trách mình mãi vì sao lúc Hiền đánh Minh, anh lại trơ mắt lên đứng nhìn. Cứ suy nghĩ rồi lại xin lỗi Minh. Mãi đến khi đến bệnh viện vẫn luôn miệng xin lỗi, đến xin lỗi lui. Mình vừa sợ lại vừa thương Long. Cô đối với anh là tin tưởng thật lòng, không có lấy một chút gì nghi ngờ. Chuyện đi đến nước này, Long chịu đứng ra bảo vệ cô đã vui lắm rồi. Vào khám bác sĩ chỉ bảo vì hoảng sợ quá mức, chứ không có gì nguy hiểm. Mình tương đối yên tâm, ngồi trên xe Long chở về. Cô từ sau ôm lấy anh thật chặt, áp mặt vào lưng anh, mọi thứ trở nên ấm áp nhẹ nhàng hẳn. Mình, anh xin lỗi, anh... Mình siết chặt vòng tay. Cô nhỏ nhẹ nói, em hiểu hết mà, em hiểu mà. Em không có trách gì anh đâu, anh đừng xin lỗi em nữa. Long một tay giữ tay lái, một tay ôm lấy tay cô xoa xoa, giọng anh nhu tình. Ừ, chắc mọi chuyện sẽ tệ lắm. Em cùng anh cố gắng nhé Minh. Minh nghe anh nói, trong lòng cô dâng lên một mùi vị chua chát. Cô không phải người thứ ba, nhưng đột nhiên lại chân chính là người thứ ba. Nhưng việc mà khiến cô sợ hãi nhất đó là cản trở Long. Long chọn cô đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nhiều thứ, lại còn mang tội cãi cha cãi mẹ, phản lại tổ tiên. Ngay lúc bị Hiền đánh, cô đã nghĩ đến việc sẽ bỏ đi. Mặc kệ tất cả, cô không muốn làm Long phải đau khổ. Nhưng bây giờ, Long lại chọn cô. Cô biết phải làm sao để vẹn cho cô và anh đây. Ở cùng anh khiến anh mang tội, mà xa anh cô lại không nỡ một chút nào vì cô còn yêu anh quá nhiều. Hốc mắt cay đỏ, cô hít một hơi, cố ngăn dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Long, dù thế nào thì em vẫn yêu anh. Anh chọn thế nào em sẽ luôn ủng hộ anh thế đó. Long đau lòng. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của cô, giọng anh nghe ra vô cùng thê lương. Ừ, anh vẫn thế, vẫn sẽ yêu em, yêu em. Mình mỉm cười nhưng trong lòng lại quá độ bất an. Hôm đó về nhà, bà Dung mắng Long với mình một trận ra trò. Bà bảo bên chú Lâm muốn cắt đứt quan hệ, may mà có Hiền năn nỉ mới im chuyện. Mình lại nghe Long và bà Dung cãi nhau, cô mới biết thêm được vài chuyện. Hóa ra chú Lâm ba của Hiền tài trợ cho Long ở đội bóng. Ngay cả việc Kế Huệ vào được học viện tài chính đều do chú Lâm một tay lo liệu. Sâu xa hơn nữa, hình như là ba của Long cũng đều nhờ chú Lâm mà đi lên. Chẳng trách Long dưới cơ chú Lâm nhiều đến vậy. Cô biết rõ Long không yêu Hiền nhưng dứt khoát thì không làm. Ông là vì nguyên do này cả. Bà Dung mắng sau một trận cũng bỏ đi đâu mất. Nhưng câu cuối của bà mới làm cho cô và Long khá sợ. Rằng ba của Long ngày kia sẽ về. Lần này là thật chứ không phải giả nữa rồi. Long vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô biết anh cũng lo lắng. Vì theo lời bà Dung thì mọi chuyện dường như căng thẳng lắm, khéo ảnh hưởng đến gia đình anh rất nhiều. Mình khẽ thở dài, cô quay người sang nhìn Long, anh đã nhắm mắt. Nhưng có ngủ hay không thì cô không biết. Nhưng thôi như vậy cũng tốt, tránh cho cô không biết sẽ nói gì với anh. Sáng hôm sau trên đội tuyển gửi thông báo về mail cho Long là anh không cần lên tập nữa, đội tuyển đang đổi thành viên. Lúc đọc được tin, Long điên lắm, anh đã phá đồ đạc trong phòng. Minh và Cái Huệ ôm lấy nhau vì sợ. Còn bà Dung chỉ khinh khỉnh, lườm mút lại chẳng nói gì. Mà kể cũng lạ, bà Dung mắng một trận hôm qua xong lại không thấy mắng nữa. Buổi sáng vẫn nấu thức ăn sáng cho Minh như thường, chỉ có thái độ của bà là không mấy vui vẻ. Sau ngày hôm đó, sức ép của chú Lâm với gia đình Long vẫn chưa dứt. Tính ra đến nay đã gần 3 ngày, ba của Long vẫn chưa về vì trong quân đội có lệnh khẩn. Mà Long kể từ hôm lên đội tuyển về, anh mặt mày cau có, lại hay hờn dỗi với Minh, mặc cho cô chẳng làm gì khiến anh giận. Minh buồn tủi nhưng cô biết nguyên nhân là do cô nên cô chẳng nói gì. Long giận mắng cô lại mặc cho anh mắng, vì mắng xong anh thấy thoải mái là được. Một tuần trôi qua, không khí ở nhà Long lạnh lẽo đến cực điểm. Bụng của Minh cũng được 3 tháng. Vài hôm nữa lại đến hẹn khám của bác sĩ. Bà Dung không thích Minh nhưng lại thích cái bụng của Minh. Cô có chút không hiểu lắm nhưng lại không dám hỏi bà. Cô có đề cập chuyện này với Long nhưng Long chỉ nhìn cô rồi quát. Thì mẹ quan tâm đến em và con, có nhiều đó mẹ em cũng thắc mắc, được chân lên đầu hay sao vậy? Anh đã nhức đầu lắm rồi, em để cho anh yên đi Minh. Minh cúi gằm mặt, nước mắt trong suốt chảy ra. Vừa mặn vừa nóng hổi lăn dài xuống khóe môi. Bản thân cô đã cố ngăn cho nước mắt tuôn, nhưng tuyến lệ lại không hề nghe theo lý trí của cô, cứ thế mà giọt ngắn giọt dài, thay nhau rơi rớt xuống. Long nhìn cô, anh cảm thấy bực mình và mệt mỏi, ánh mắt chán ghét hiện rõ ràng. Lại nhớ đến lời của Hiền ngày hôm qua, anh mở tủ lấy tạm một chiếc áo sơ mi, sau đó đi mất. Một cái nhìn, anh cũng không cho Minh. Trong khi trước kia, anh từng nói Minh là cô gái mà anh yêu nhất. Minh khóc, Cô cảm thấy bản thân quá đỗi bất lực, lại thấp hèn. Cô muốn đi, chưa bao giờ ý nghĩ bỏ trốn là mạnh mẽ đến như vậy. Cúi mắt xuống nhìn cái bụng bé bé chưa nhú ra, cô khẽ chùm tay xoa xoa vuốt ve trìu mến. Nếu không được nữa, cô sẽ giải thoát cho anh, cho cô và cho cả con của cô. Tối hôm đó Long không về nhà, kéo Huệ từ thành phố về ngủ cùng Minh. Huệ kể với Minh rằng chú của Long tạm bị đình chỉ chức vụ, mà ba của Long cũng đang dính đến đường dây chạy nghĩa vụ quân sự, nghe bảo là rất nghiêm trọng. Long thì không cần nói rồi, trên đội tuyển gạch tên anh khỏi danh sách tập luyện và thi đấu. Mấy hôm anh lên đội tuyển toàn đi nhặt bóng xách đồ cho cầu thủ. Cả cái Huệ cũng điêu đứng vì công trình nghiên cứu gì của con bé bị giáo sư đánh rớt, trong khi trước kia còn khen đáo đẩy, chẳng biết là do trùng hợp hay do có người đồng tay đồng chân. Minh nghĩ mà buồn, cô ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng biết làm gì được cho mọi người, cảm giác tội lỗi nặng nề vây quanh. Cái Huệ không bảo là do cô, nhưng trong ý tứ của con bé đều gần như thể hiện rõ ràng. Cô hiểu là Huệ nó không có ý gì xấu, nhưng do cô làm việc xấu nên cô cảm thấy nặng nề và phiền lòng. Đến cô còn chán cô thì bảo sao Long không chán. Mà cô cũng nghĩ kỹ lắm rồi, yêu nhau là muốn cho nhau được hạnh phúc trọn vẹn. Cô sẽ không vì tình yêu của cô mà cướp đi mọi thứ của Long. Đến lúc này cô chỉ có thể rút lui cho Long một con đường tươi sáng. Cái gì cô cũng không cần nữa, chỉ cần Long hạnh phúc là được rồi. Dù biết là khó khăn, sẽ rất khó khăn, nhưng cô sẽ cố gắng thật nhiều khi trời xa Long. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, bà Dung hí hửng nấu đồ ăn sáng cho Minh. Lúc cô dậy, thức ăn sáng đã ở đâu đó sẵn sàng. Đừng nói là Minh mà ngay cả cái Huệ cũng ngạc nhiên không kém. Thấy Minh đi xuống, bà Dung kéo tay cô. Minh, ăn sáng đi rồi còn đi. Minh ngơ ngác, cô vừa ngồi xuống vừa hỏi. Đi đâu hả dì? Bà Dung cười cười. Đây là nụ cười đầu tiên bà dành cho Minh kể từ sau khi chuyện của cô và Long vỡ lở. Đi khám thai, hôm nay nữa là 3 tháng mấy rồi con. Ăn nhanh đi, rồi còn đi nữa, bác sĩ dì hẹn cả rồi. Minh rúng động, cơ thể cô run run lên từng hồi. Bà Dung tại sao vẫn còn quan tâm đến cái thai của cô nhiều như vậy chứ? Bây giờ trai hay gái gì thì có còn quan trọng nữa đâu. Thấy Minh thẫn thờ, bà Dung vỗ vỗ vai cô. Nghĩ gì nữa, ăn mau đi Minh. Minh vô thức gật đầu, cô ngồi ăn bát cháo cá chép mà không cảm nhận được mùi vị gì. Nó cứ nhạt nhẽo như thế nào ấy. Mãi khi ăn cần xong, cái Huệ ngồi kế bên hít tay cô mấy cái, cô mới biết là mình ăn xong rồi. Chưa kịp trở mặt, bà Dung đã kéo tay cô đi nhanh ra trước. Mình có chút sững sờ, cô lắp ba lắp bắp. Gì? Đợi anh Long về rồi mình đi. Bà Dung cau mày, tay kéo cô, còn chân thì nhanh thăng thắt. Nó đợi sẵn rồi, còn đi theo gì là được. Trước nhà một chiếc xe hơi đậu sẵn, bà Dung kéo mình lên xe, bên trong hình như có người. Minh, vào đi em. Minh ngạc nhiên, thì ra là Long, là anh. Cô mừng rỡ, vội ôm lấy tay anh. Long, cuối cùng anh cũng về rồi. Long hơi cứng người, chưa kịp trả lời câu nào thì Hiền ở bên kéo tay Minh ra. Cô ta quát. Ôm cái gì mà ôm, cô ngồi cẩn thận giùm tôi cái. Minh nhìn Hiền rồi lại nhìn Long, còn Long thì tránh ánh nhìn của cô. Vô thức Minh hiểu ra rằng cô giống như một con lừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn anh là nhìn Hiền ở bên, ôm lấy tay anh rất chặt, mà anh cũng không hề phản kháng lại, cứ như cô là người vô hình trên xe vậy. Hốc mắt cô ửng đỏ, nước mắt trượt rào nhưng lại không dám rơi ra. Cuộc đời cô sao lại hèn yếu đến mức này, sao lại ngu ngốc đến mức như này hả? Hiền thấy Minh trưng trưng nước mắt ngồi yên một chỗ, cô khó chịu hậm hực. Cô khóc cái gì? Tôi không khóc thôi, cô khóc gì mà khóc, yên lặng ngoan ngoãn đi, rồi tôi đền bù cho xứng đáng. Minh ngồi yên trên xe, hai tay cô co lại, lại lén ngước mắt lên nhìn Long, thấy anh cũng đang đen đén nhìn cô. Bộ dáng anh lấm lét, lép vế nhất mà cô từng thấy. Trong phút chốc cô cảm thấy mình không còn lý do nào để cố gắng nữa, không còn nữa rồi. Minh quay người ngã ra sau, cô nhắm mắt thở dài, sau đó dời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài dòng người đang vội vã tấp nập đi làm đi học. Minh đưa tay sờ bụng, tay còn lại co thật chặt, giống như nếu cô buông tay ra, nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi xuống vậy. Con người ta cố gắng thường có rất nhiều lý do, nhưng đôi khi lại từ bỏ, chỉ vì một lý do duy nhất. Trong mọi trường hợp, nếu cảm giác bản thân không còn giá trị với đối phương, có lẽ mình nên tự động rời đi để tránh gây thêm phiền não cho họ, cũng tránh gây thêm đau khổ cho chính bản thân mình. Mình không phải không biết trường hợp của cô là cái loại gì, nhưng những ngày qua, cô cố gắng là vì đứa bé trong bụng, cố gắng vì bản thân cô ấy, mà cao hơn nữa là vì tình yêu của Long dành cho cô. Cô đã từng nghĩ thế này, chỉ cần Long yêu cô, anh ở bên cạnh cô thì mọi khó khăn cô đều có thể vượt qua được. nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Long cũng đã khác đi rồi. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân cô không đủ tốt để có thể cho anh được một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Có đôi khi yêu một ai thật lòng là dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cô cũng muốn anh được như thế. Cô không cao thượng, cô nhút nhát. Nhưng dù cô nhút nhát thế nào đi nữa thì bản tính quật cường vẫn mạnh mẽ trong tâm hồn cô. Chỉ còn điều là bây giờ vẫn chưa biết. Bởi lẽ chuyện chia tay này cũng chẳng là gì so với những thứ cô từng chịu đựng. Trên xe là một cỗ không khí trầm mặc. Bà Dung ngồi trên không nói gì. Long với Hiền chỉ ôm nhau chứ không góp thêm câu nào. Bên ngồi xe dịch sát bên cửa xe, cô cố tạo ra khoảng cách thật lớn giữa cô và Long để tránh cho Hiền ở bên hiểu lầm. Long dường như cũng hiểu, chốc chốc anh lại quay đầu nhìn về chỗ của Minh. Anh ngàn ước vạn ước anh có thể cư nhiên đi đến ôm lấy cô, nhưng bây giờ anh không thể được. Hiền ngồi bên cạnh Long, cô liếc mắt nói với Long: "Anh, ba nói chịu anh về ăn cơm đó." Long gật đầu, anh cũng không muốn đáp lại. Đối với Hiền, anh chỉ có sợ ba cô, chứ hứng thú tình cảm với cô anh không có. Ngoài ra thân thể cô cũng tốt, cũng khiến anh kích thích, nhưng tim anh vẫn chỉ có Minh, chỉ có một mình Minh mà thôi. Thay Long không trả lời, Hiền lại quay lên nói với bà Dung: "Mẹ, chuyện của chú với ba trong quân đội giải quyết êm đẹp rồi, ba con vừa nói với con khi sáng á." Minh sững sờ bởi cách xưng hô của Hiền. "Mẹ ba, đã đến mức này rồi mà cô vẫn chưa biết gì hết sao?" Bà Dung đâu quan tâm đến cảm xúc của cô. Bà quay xuống, cô nắm lấy tay Hiền, gương mặt bà tươi cười rạng rỡ. "Thật hả Hiền, thế may quá, mẹ lo suốt thôi con." Minh nhìn bà Dung, cô từng sợ người đàn bà này, cũng từng đồng cảm với bà. Nhưng sao bây giờ cô cảm thấy xem thường quá, giống như những cử chỉ kia của bà Dung chẳng còn sức ảnh hưởng nào đến cô nữa rồi. Thoáng thở dài, trong lòng cô đau đớn lắm, ê chề tuổi thân nhiều lắm. Hỏi ai khi thấy người đàn ông mình yêu tay trong tay với người con gái khác mà không tan nát cõi lòng chứ. Nhưng còn cách nào bây giờ, mọi thứ đã không còn cho cô quyết định nữa rồi. Chiếc xe hồi dừng trước một phòng khám phụ khoa khá lớn. Bà Dung xuống trước, sau đó mở cửa xe cho Minh. Minh cũng đi xuống. Cô biết lần này chắc là lần cuối Long đưa mẹ con cô đi khám. Sau ngày hôm nay mọi thứ không còn như trước nữa rồi. Bà Dung suốt dọc đường nắm tay Minh rất chặt. Không phải là yêu thương cô, sợ cô té ngã, mà giống như một kiểu canh chừng, sợ cô sẽ bỏ trốn mất. Minh cũng không hiểu được bà Dung đang có ý định gì. Đáng lý khi Hiền chấp nhận lại Long thì bà nên đuổi cô đi chứ. Vì sao lại kéo cô lại làm gì? Đã thế Hiền còn cùng cô đi khám thai nữa chứ. Con dâu sau này của bà là Hiền chứ phải nào là cô. Cô có sinh con trai cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây Minh mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Một nỗi lo lắng bao trùm lên bản thân cô. Vô thức cô ngước mắt lên nhìn Long, thấy anh dùng ánh mắt xót xa nhìn cô, là ánh mắt xót xa. Vì có hẹn trước nên khi Minh vừa đến liền được y tá dẫn đi làm xét nghiệm máu, nước tiểu, đo huyết áp cân nặng trước. Bà Dung ngồi chờ bên ngoài. Tầm 15 phút sau, bác sĩ gọi Minh vào khám kỹ hơn. Lúc này bà Dung, Hiền với Long cũng đi vào. Bác sĩ thoa chất nhầy nhầy lên bụng cô, sau đó di chuyển máy đo. Trên màn hình hiện lên hình ảnh trắng đen mờ mờ không nhìn ra rõ. Minh căng thẳng, cô ngước mắt lên, nhìn lên màn hình, nghe từng lời bác sĩ nói rất rõ. Nào là nghe tim thai, đo chiều dài chân, đo vòng đầu, mọi thứ đều ổn định. "Đây nhé, hơi khép chân nhưng 80% là bé gái nhé." Minh mỉm cười, "Con gái, con của cô là con gái, thật là tốt quá." Bà Dung cau mày, giọng không vui. "Con gái thật hả bác sĩ?" Vị bác sĩ trung niên đeo kính rất dày, với câu hỏi của bà Dung, bà ta cơ hồ không hài lòng. "Không lẽ bạn nghi ngờ tay nghề của tôi sao?" Bà Dung còn muốn nói gì đó, nhưng Hiền ở bên đã ngăn lại. Bà Dung kịp trấn tĩnh, giờ đây Long đang đỡ Minh ngồi dậy. Anh cũng giúp cô lau đi vết reo trên bụng. Cô nhìn anh, mím môi. "Cảm ơn anh." Long tươi cười. "Không sao mà." Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng bà Dung lạnh lẽo. "Bây giờ phá được không bác sĩ?" Đừng nói là Minh, ngay cả Long cũng sững sờ. Anh kéo tay bà Dung quát. "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Sao chẳng phải mẹ với Hiền đồng ý cho Minh nuôi con rồi sao?" Bà Dung trợn mắt. "Con im đi, mẹ với con Hiền tự tính được." Minh toàn thân run rẩy, cô xém tí nữa ngã ra đất. Ôm lấy tay bà Dung, cô khóc không ra hơi. "Dì Dung ơi, con không cần gì nữa hết. Một chút nữa con về dọn đồ đi ngay. Kể từ đây về sau, không gặp anh Long, không tìm đến anh ấy nữa. Dì thương con, đừng bắt con bỏ con của con." Cô xin gì mà. Hiền một bên khinh khỉnh. Tôi cho cô tiền, cô bỏ đi, tốt cho cô thôi. Long giận tím mặt, anh quát. Im đi, tiền của cô tốt quá. Hiền cau có. Long, anh nói chuyện với em như vậy sao? Anh đừng quên á, anh hứa hẹn gì với ba em. Chuyện này á, ba em, ba anh vẫn chưa biết đâu. Anh còn lớn tiếng, đừng trách em tuyệt tình với anh. Bà Dung nghe Hiền dọa, bà ta vội vàng càng ngăn Long đang vùng tay với Hiền. Thôi đi. Cho tôi xin anh chị đi, sắp lấy nhau rồi, cô còn cãi phá cái gì nữa. Bây giờ im lặng để tôi giải quyết đây này. Vị bác sĩ trung niên kéo tay Minh, bà ta nhẹ nhàng nói. Phá thì được thôi, dù sau này khó có con lại lắm. Mọi người suy nghĩ cho kỹ, đừng để mang nghiệp vào người. Bà Dung sẵn giọng. Phá đi, tôi chịu cho. Bây giờ làm liền. Long kéo tay Minh, mà Minh giờ đây chỉ còn bám víu vào anh. Cô liên tục đưa tay lên re bụng, vừa khóc vừa run bần bật vì sợ. Anh ơi, em hứa, em đi liền bây giờ luôn. Em thề không bao giờ gặp mặt anh nữa. Anh giúp em, anh xin mẹ cho em đừng có bỏ con. Con vô tội anh ơi. Long hai mắt đỏ ngầu, anh gần như đánh mất hết lý trí. Nếu Hiền không buông lời nói ra, chắc anh đã kéo tay Minh đi mất rồi. Anh Long, ba anh vẫn chưa ổn định đâu. Còn nữa, cái chuyện miếng đất ba mẹ anh đứng tên vẫn chưa được ký chuyển nhượng hẳn hoi. Anh coi làm sao thì làm, đừng để bây giờ em gọi cho ba nha. Long sững người, bàn tay đang giữ chặt tay Minh cũng dần nới lỏng. Anh yêu Minh, nhưng nhìn ba mẹ anh lao đao, anh không thể chịu được. Anh còn nhớ cái cảnh mẹ anh vừa khóc vừa xỉu lên xỉu xuống. Còn ba anh thì như người không hồn khi nghe tin trên bộ cử người xuống điều tra đường dây tham ô trong quân đội, mà người dính nghi án đầu tiên là ba anh. Cái cảm giác mất tất cả, sự nghiệp của anh, quyền lực của ba anh, tương lai của cái Huệ và hệ lụy của dòng họ Phủ Văn của anh đều bị nhấn chìm theo chỉ vì tình yêu của anh dành cho cô. Cô vô tội, con của anh và cô cũng là vô tội. Nhưng mà Minh cảm nhận được Long dần thay đổi về câu nói của Hiền, lòng cô như chết lặng mãi một lúc lâu sau. Long quay sang nhìn cô, giọng anh trầm khàn lạnh lẽo. Minh, bỏ đi em. Minh chao đảo, cô ngã phịch xuống đất. Vị bác sĩ rất muốn đỡ cô lên, nhưng khi nãy nghe tá báo Hiền là con gái ông Lâm Gỗ, bà gần như không muốn giúp đỡ Minh nữa. Phòng khám này của bà quá nhỏ, bà còn phải nuôi gia đình. Minh không đồng ý, cô khóc, tay ôm lấy bụng lùi sát về sau bức tường. Bà Dung bắt lấy tay cô quát, phá đi rồi tôi cho cô tiền, lúc đó cô sống sung sướng không cần lo gì nữa. Minh hét lên, cô đánh túi bụi vào mặt bà Dung. Buông tôi ra, tôi không cần, tôi lạy bà tha cho con tôi đi, tha cho con tôi đi. Bà Dung tát vào mặt cô, gương mặt bà dần dữ đáng sợ. Con ngu, mày nghe theo tao, tao còn cho tiền, không nghe thì chết đi con. Bà còn muốn đánh nữa nhưng may là Long can ngăn. Anh quát với bà, mẹ làm trò như vậy, Quế vẫn đang mang thai đó. Bà Dung cau có, thai thiết gì tao không nhận, đánh chết cũng tốt cho nó thôi. Mình giờ đây chẳng còn nghe được gì nữa. Cô cố người đập đầu xuống đất van xin. Tôi xin các người, tôi cầu xin các người, tôi không cần gì nữa đâu. Các người cho tôi giữ lại con của tôi đi. Tôi cầu xin các người mà. Lòng không nở, anh thấy Minh dập đầu, anh thật sự không nở. Nhưng anh hết cách rồi, trước mắt chỉ có thể hy sinh đứa bé này. Về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho Minh, anh sẽ bù đắp lại cho cô. Giọng Hiền lạnh lẽo. Mẹ, giải quyết nhanh đi mẹ, ba con sắp về rồi. Bà Dung nghe Hiền nói, bà đẩy Long đang đứng bất động ra. Bà kéo tay Minh quát lớn. Nhanh đi con này. Minh sợ hãi, cô bố lấy chân của Long van xin. Ngày mai đi được không? Chờ tôi ở với con tôi một ngày nữa đi được không? Bà Dung nghe Minh đã chấp nhận, bà cũng không lôi kéo cô nữa. Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, cô chấp nhận ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Nói rồi, bà kéo tay Minh lôi cô ra ngoài. Minh đi theo bà, gương mặt cô xanh xao, cả người tiều tụy vì khóc nhiều. Cô không muốn bỏ con, ngàn vạn lần không muốn, nhưng sức cô không thể chống lại bao nhiêu đó người, nên bây giờ cách tốt nhất là hòa hoãn, sau đó cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Long không cần cô và con, anh không cần mẹ con cô nữa rồi, cô phải tự cứu lấy mình thôi. Trưa hôm ấy bà Dung đưa Minh về đến nhà bà lôi cô vào phòng, xong lại khóa nhốt cô bên trong. Chìa khóa bà giữ không cho ai tiếp xúc với cô, kể cả là Long. Lúc Long ở bên nhà Hiền về thì biết tin Minh bị nhốt, anh liền muốn mở cửa xông vào, nhưng bà Dung nhất định không đồng ý. Hai mẹ con lại gây nhau một trận. Thấy Long quyết liệt quá, bà mới mở cửa cho Long vào. Nhưng chính bà cũng canh chừng bên ngoài, sợ Long sẽ đưa Minh đi. Lúc Long bước vào phòng, Minh đang ngồi thụp dưới nền nhà. Cô nghe tiếng mở cửa, liền ngước mặt lên nhìn anh. Hai mắt cô sưng húp vì khóc, cả người run lên bần bật, chẳng biết vì đói hay là vì sợ hãi nữa. Long nhịn không được, anh ôm lấy cô. Mình liền chộp lấy tay anh, cô khóc. Anh nói mẹ tha cho con đi anh. Em đi liền á. Em đi liền ngay bây giờ. Em cũng muốn mất con đâu anh. Mình khóc, gương mặt cô khẩn trương, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ gấp như sắp chết. Lòng không nhìn được, anh có chút yếu lòng. Mình thấy anh im lặng, cô càng hoảng loạn hơn nữa. Em cầu xin anh, em cầu xin anh thêm một lần này nữa thôi. Anh cứu em đi, nếu mà con mất em cũng chết theo con. Em chết theo con cho anh vừa lòng. Nói rồi, cô chụp lấy con dao trên bàn vội đưa lên cổ. Lòng kịp ngăn lại, anh cầm lấy tay cô, hất con dao văng ra ngoài, rơi len keng vài tiếng trên nền gạch lạnh lẽo. Lòng ôm lấy Minh, giọng anh hốt hoảng thực sự. Em điên rồi hả Minh? Em chết rồi anh làm sao? Anh phải làm sao đi hả? Minh buông anh ra, cô hét lên. Anh, để anh không cho em chết, để anh cứu em đi, cứu con đi. Thấy Lòng vẫn đứng yên không nói năng gì, Minh sụi lơ, giọng cô thê lương đến cực điểm. Em sai rồi, em yêu anh là em sai rồi. Em mất anh rồi, em cũng muốn mất đứa con nữa. Em không tranh không giành cái gì của ai nữa đâu. Anh giúp em đi, em xin anh mà Long. Long nhìn cô, hai tay anh siết chặt, từng câu từng chữ nói ra như tan nát cõi lòng. Mình, hay em bỏ đi, anh bây giờ không giữ con lại được. Nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em. Em nghe anh đi, được không? Nghe anh đi. Mình lắc đầu, cô quơ quàng không chấp nhận. Không, anh sắp có vợ rồi, em không muốn, cũng không bao giờ xen vào làm người thứ ba đâu. Nếu anh yêu em, thì cứu em lần này. Vậy sao sẽ cho con gặp lại anh? Mình, anh thả em đi rồi, sau này anh làm thế nào tìm em? Làm sao anh tìm được em? Mình thấy anh đang xúc động, cô vội nắm lấy tay anh, nỉ non. Tìm được chứ, anh tìm được em mà. Bây giờ anh cứu em đi, em nhất định sẽ tìm về anh. Em nhất định mà. Lòng nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu, lúc nào còn trong trắng đơn thuần, bây giờ toàn thân đượm màu đau thương khốn khổ, tim anh sắt đá cỡ nào cũng không thể không siêu lòng. Anh yêu cô, anh còn yêu cô nhiều lắm, cũng vì yêu cô nên anh mới chấp nhận với Hiền sẽ cưới cô ta. Anh đã tính tất cả rồi, anh cưới Hiền, học kinh doanh cùng ông Lâm, đợi một ngày nào đó lớn mạnh, anh nhất định sẽ lật đổ ông ta, chính thức công khai cưới mình về làm vợ. Nên với cái thai của mình bây giờ, anh không thể nào giữ lại được. Nhưng mà mình lại dùng ánh mắt kia cầu xin anh cũng không phải sắt đá. Đưa tay vuốt ve môi cô, trong một phút yếu lòng, anh gật đầu không suy nghĩ. Được, em đi đi. Mình nghe lòng đồng ý, cô vội vàng vừa khóc vừa nói cảm ơn. Từng tiếng cảm ơn như những mũi dao nhọn đâm xuyên vào tim lòng vậy. Cô cảm ơn anh vì anh cứu chính con của con sao? Thật lố bịch mà. Mình buông tay anh ra. Cô vội ôm ba lô với mấy bộ quần áo mà cái Huệ để sẵn. Không kịp nói gì, cô liền chạy nhanh ra ngoài. Lòng thấy cô vội vàng, anh nhanh tay kéo cô lại. Nửa muốn nửa không, nội tâm anh chẳng xé dữ dội. Mình, phải gọi cho anh. Tuyệt đối đừng để Hiền bắt được. Anh chỉ cứu con được lần này thôi. Mình gật đầu, cô buông tay Lòng ra. Không kịp nhìn lại mà chạy đi mất. Lòng nhìn theo bóng lưng cô, anh buồn bã thở dài. Mình, tự cô lấy bản thân mình, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Sau lưng Lòng, cái Huệ đưa mắt nhìn theo Minh. Trên mắt cô bé từ khi nào đã vương đầy nước mắt. Lúc Minh chạy ra được đến đầu ngõ, cũng vừa hay bà Dung đang đèo Hiền chạy đến. May sao cô kịp thấy được nên núp vào gốc cây to trốn được, tránh tai họa. Sợ là bà Dung cho người đi tìm, cô không kịp nghĩ nhiều liền bắt xe ôm chạy đi mất. Ngồi trên xe, nước mắt cô lăn dài. Lần này bỏ đi, trong túi cô chỉ có 2 triệu, cái Huệ cho sẵn từ trước. Cũng nhờ con bé bày mưu cho cô để cô gặp được Long. Rồi anh mua lòng thả cô đi. Ngước lên trời cao, một khoảng trời nhá nhem tối. Đi đâu bây giờ? Cô thật sự không biết nên đi đâu. Cô ơi, bây giờ mình đi đâu? Mình nghe tiếng chú xe ôm hỏi. Cô vội lau nước mắt, suy nghĩ một lát, rồi sau đó trả lời. Chú chở con đến tỉnh DN đi, chùa A nha chú. Chú xe ôm giật mình chốc lát. Xa vậy cô? Từ đây qua DN hơn 2 tiếng đồng hồ. Sao cô không bắt xe đi cho tiện? Mình trầu trĩ. Cô không biết có chùa A nằm ở đâu, chỉ biết nằm ở DN thôi. Chú xe ôm vội nói. Phải chùa mà có quá trời chú tiểu không? Nếu đúng chùa đó thì để tôi chỉ cho cô mua vé. Chứ bây giờ mà tôi chở cô đến DN rồi tìm chùa A nữa, chắc tới sáng luôn quá à. Mình nghe chú xe ôm nói giúp cô cũng an tâm phần nào. Dạ, Mà chú chở con đến bến xe đi. Đi nhanh nha chú. Đến bến xe, chú xe ôm hướng dẫn cô mua vé gần nhất để đến chùa A. Mình trả tiền xe sau đó cảm ơn rối rít. Thật sự mà nói, bây giờ mà có người nào chịu giúp cô là cô cảm thấy vui mừng nhiều lắm. Suốt nhiều năm qua cô sống trong cô nhi viện ở giáo xứ, đến khi học cao đẳng lên thành phố nhưng cũng chỉ lởn vởn gần trường, chưa đi xa bao giờ. Đây chắc là lần đầu tiên cô đi xa đến vậy, và cũng là lần đầu tiên cô bỏ trốn trong sợ hãi đến nhường này. May sao vừa kịp mua vé xe chạy ngay. Ngồi trên xe, cảm xúc trong cô ngổn ngang, không phân rõ vui hay buồn. Đưa tay xoa xoa bụng, nước mắt cô lại muốn tuôn trào. Chắc có lẽ tâm lý người mang thai dễ khóc nên cô lại cứ hay rơi nước mắt mãi như vậy. Lặng lẽ thở dài, từ giờ cô phải cố gắng, phải thật cố gắng. Cô không còn một mình nữa rồi, cô có con rồi. Cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con gái của cô nữa chứ. Xoa xoa bụng, cô khẽ mỉm cười. Qua rồi, cô và Long đã qua rồi. Cô đau lòng, cô nhớ nhung cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi. Tình yêu của anh, kỷ niệm của anh, cô phải chôn thật sâu vào trong lòng này. Ngày mai còn dài lắm, là con tim hay lý trí gì đó đều không cho phép cô gục ngã. Xe dừng đến bến là 9 giờ đêm, trong đêm cô bắt xe ôm đến chùa A. May sao chùa cũng gần đó, đi không xa lắm. Lúc cô đến, các sư đang dạy cho bọn trẻ học chữ. Cô có quen với một sư ở đây, do trước kia cô đi theo trong trường hoạt động thanh niên tình nguyện. Lúc gặp cô, mừng sao là sư thầy vẫn nhớ. Kể sơ qua mọi việc, sư thầy thở dài nối tiếc cho cô. Sư dọn cho cô một phòng gần kế nhà bếp ngủ chung với mấy đứa nhỏ. Đưa cô đến phòng, sư thầy vỗ vai cô. Con nghỉ ngơi đi, đang có thai không nên nghỉ nhiều. Ông có gì cũng có cái số, miễn là con không làm trái với lương tâm, với đạo đức, với trời cao là được. Cái gì không thể có được thì đừng miễn cưỡng, không tham ác sẽ không khổ. Mình gật đầu. Lúc cô trốn đi, cô đã hạ quyết tâm sẽ không cầu, cũng không xin cái gì của Long nữa. Sư thầy nói đúng, không tham ác không khổ. Cô suốt đời này cũng đừng tham lam thứ hạnh phúc vốn không phải của mình. Vừa ở trong chùa, tâm mình dường như yên tĩnh đi nhiều. Cô vẫn nhớ Long, nhớ Nhung như điên dại. Nhung nhớ là một chuyện, mà ngoài nhớ ra cô cũng không có cách nào giải tỏa được nỗi buồn trong lòng mình. Thôi thì cứ mặc cho nhớ Nhung dằn xé cõi lòng mình, cô thật sự cũng hết cách. Ở lại chùa được vài hôm cho quen chỗ, mình cũng quyết định xin việc làm. Cô nghĩ kỹ rồi, mấy sư thầy ở chùa còn phải nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Cô bây giờ ăn uống không bao nhiêu thật, nhưng đến lúc sinh thì làm thế nào được. Tiền đi sinh, tiền tả sữa các thứ cho con, cô đâu thể nhờ hết vào các sư thầy. Mà nói thì dễ nghe, cô lúc đi không có giấy tờ tùy thân gì nhiều, ngoài một cái chứng minh thư, nên đối với chuyện đi xin việc cũng khó khăn vô cùng. Đi hơn nửa ngày trời cũng không chỗ nào chịu nhận. Cô lại không dám xin việc ở công ty vì cô có thai chắc chắn sẽ không chỗ nào chịu nhận cô vào làm. May sao một nhà hàng vừa mở đang thiếu nhân viên phục vụ mà lương cũng khá cao, và chủ nhân sự lại tốt bụng nhận cô khi cô đang bầu. Phải nói là Minh mừng như bắt được vàng. Ông chắc do cô không sống ác với ông trời nên ông trời cũng không dồn cô đến đường cùng. Làm được 2 tuần, em bé trong bụng cô gần 4 tháng. Tốt số là cô không ngén cũng không mệt mỏi gì, cứ như là bình thường đi đứng làm việc phà không mệt nhọc chút nào cả. Hàng ngày sáng cô đi sớm để dọn dẹp, tối về cũng không muộn lắm vì nhà hàng cũng gần với chùa. Công việc chị quản lý giao cho cô không quá khó. Bây giờ bụng nhỏ thì dọn dẹp phục vụ bàn, sau này bụng to chút thì vào rửa bát, sắp xếp chén đĩa. Sinh xong cưỡi con, chị vẫn cho đi làm bình thường. Chị còn cười bảo, trừ khi nào nhà hàng đuổi việc chị, còn không chị vẫn luôn luôn nhận cô. Đôi khi tình người chỉ đơn giản và ấm áp như vậy thôi. Sáng nay là chủ nhật, lúc mình đến nhà hàng vẫn còn sớm và làm việc tầm 2-3 tiếng đồng hồ thì quán bắt đầu đông. Mọi người bảo hôm nay có đoàn quay phim trên thành phố về quay cho nên sẽ đông lắm. Mấy cô nhân viên trong quán háo hức ra mặt, nhưng Minh lại cảm thấy bình thường vì cô bây giờ không phù hợp với mấy loại chuyện bát nháo ấy. Mà nếu như trước kia cô cũng không thích đông đúc ồn ào nên kế Huệ mới bảo rằng cô chỉ biết mỗi Long chứ chẳng để ý đến ai. Ngẫm nghĩ cũng đúng, cuộc sống của cô mờ nhạt kinh khủng. Vì đông khách nên cô được điều lên lầu trên phục vụ, vì bình thường cô chỉ ở dưới lầu. Lúc bưng thức ăn từ tầng dưới đi lên, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai quen lắm, nhưng cụ thể là ai và gặp ở đâu thì cô chẳng nhớ được chút nào. Dưới sảnh, mấy cô gái sành điệu đang ăn uống với nhau. Ê Liên, hình như ta thấy con Minh Tộc. Cô gái tên Liên buông điện thoại xuống, nheo đôi mắt được trang điểm kỹ càng, nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng. Mày nói gặp ai? Con Minh Tộc hả? Cô gái kia gật đầu. Ừ, con My cũng thấy nè. Đúng không My? Cô gái tên My gật đầu phụ họa. Ừ, Hình như nó làm phục vụ ở đây nè. Mà công nhận con nhỏ đó nó đẹp ghê mày. Xui cho nó nghèo quá thôi, nếu không thì cũng ngon phết đây. Cô gái tên Liên cau mày, bỗng chốc trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Ê tụi bay, con Hiền nó đang kiếm công minh tộc. Muốn kiếm chút không? Tao alo cho con Hiền rồi tụi mình giúp nó. My không hiểu, cô hỏi lại. Con Hiền sắp cưới rồi mà, nó tìm công minh làm gì? Liên lắc đầu. Tao không biết, nhưng mà nó bảo tao trông giùm. Hôm nay tốt ngày, thế mà gặp được con Minh. Tụi bay nhìn con Minh, tao đi gọi con Hiền đến. Cả bọn không nói gì, ai nấy đều đồng thanh cười thành tiếng. Bởi Hiền nhà giàu, lần nào cô ta nhờ giúp cũng trả công rất hậu hĩnh. Mà Liên là bạn thân của Hiền. Trước kia lúc còn đi học, cả bọn từng đánh Minh mấy lần. Minh kia ấy bị đánh vì xinh. Bọn Hiền không thích nét mặt xinh đẹp của Minh, lại khinh cô là đồ dân tộc. Mà Minh đang phục vụ ở trên lầu đâu biết là tai họa ập đến trên đầu cô. Đoàn làm phim quay hết buổi sáng, gần đến trưa cũng dọn dẹp ra về. Mấy nhân viên trong nhà hàng mệt đến phờ người, nhất là Minh vì đang có thai nữa nên cô gần như muốn ngất đi. May mà cũng vừa xong việc, và ăn chút cơm lại cảm thấy bình thường trở lại, mặc dù chân tay có chút đau nhức. Lúc phục vụ trên lầu trên, cô có gặp diễn viên, MC, đình đám gì đấy mà cái Huệ mê tích, hình như tên Dân. Cái gì Dân, cô quên mất rồi. Công nhận anh chàng đẹp trai thật, đàn ông mà da trắng bốc, có khi còn trắng ngang với cô nữa. Eo ôi, mấy cô nhân viên nhìn lấy nhìn để, mà anh chàng lại cứ cười. Ai nhìn lại cười, duyên không để đâu được. Đến bây giờ thì cô mới biết vì sao cái Huệ lại mê đến thế. Phải có con bé ở đây, chắc nó ngất đi ngất lại mấy lần vì vui sướng không chừng. Đến cả cô nhìn còn bị cuốn theo thì nói gì đến mấy cô thiếu nữ đang tuổi cập kê chứ. Đang bàn tán rôm rã thì chị quản lý đi ra quát. Mấy cô này vào phục vụ khách đi kìa, ở đây tùm năm tùm bảy nhiều chuyện đi. Nghe tiếng quát cả bọn đứng phắt dậy, ai nấy liền đi vào vị trí công việc của mình. Lúc đi quanh qua chị quản lý, chị kéo cô lại bảo. Minh, lên phòng bao trên lầu phục vụ đi em. Minh có chút ngạc nhiên. Phòng bao có người hả chị? Ừ, là người của đoàn phim, mà anh này cốc to lắm, phục vụ cho tốt. Chị thấy em cẩn thận, với phục vụ trên đấy không vất vả lắm. Lên đi, chị phải về văn phòng một chút mới đến được. Có gì lấy số công ty gọi cho chị. Minh gật đầu, bình thường nhân viên bọn cô không được phục vụ trên phòng bao. Chỗ sang trọng đấy thường chị quản lý với phó giám đốc đích thân tiếp đãi. Lần này chị quản lý giao cho cô phải biết chu đáo phục vụ không phụ lòng dế được. Minh bưng khay thức ăn đi lên trên lầu, cô đi thẳng vào phòng bao. Lúc này trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên cùng với anh diễn viên gì gì đó thôi. Cô đặt thức ăn lên bàn lịch sự chào hỏi. Hai anh cần gì nữa không ạ? Anh diễn viên ngã người ra sau, tay mò điếu thuốc xì gà, hút một hơi, anh cười nói. Không cần, cô ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi. Minh mím môi, cô không thích mùi thuốc lá, mà hình như anh diễn viên cũng thấy được sự bài xích của cô. Anh ta nhìn cô, bàn tay đang cầm điếu thuốc vô thức dời sang tay bên kia. Dòng khói theo đó mà không bay vào mũi Minh nữa. Minh gật đầu, cô ngầm hiểu ý, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Anh diễn viên cười cười, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc này chẳng giống gì với nam thần vui vẻ, thân thiện khi nãy. Mà phía bên kia ông trung niên mặt mày không vui, đang nhăn nhó đọc cái gì đó trên bàn. Ừ, cô đi ra ngoài đi. Lúc đi ra ngoài cô nghe được tiếng người đàn ông trung niên bất mãn. Tông Dân, cậu làm vài lép tôi quá còn gì? Minh nheo nheo mắt. Tông Dân sao? Tên lạ vậy? À, đến bây giờ cô mới nhớ. Anh diễn viên này tên Tông Dân, nam thần của mấy cô gái trẻ đây mà. Nhưng mà gương mặt lạnh lùng khi nãy nào giống với anh chàng diễn viên các cô hâm mộ đâu chứ. Thật là phét mà. Trước thầy giáo cô từng nói, người của công chúng là nghề nghiệp khó dò nhất trên đời. Quả thật không sai chút nào. Cái gì diễn viên, cô lại thấy giống sát thủ tổng tài trong ngôn tình thì đúng hơn. Nhớ lại ánh mắt của anh ta khi nãy, cực phẩm của nhân gian rồi. Cô đứng đợi bên ngoài một chút lại nghe bên trong gọi đá bi. Cô nhanh chân đi xuống, vừa hay định đem đá bi lên phòng bao, lại nghe tiếng quát thất thanh của ai đó. Quay lại cô thấy Hiền đang cùng bà Dung chạy đến chỗ cô. Mà kế bên họ hình như là đám bạn thân của Hiền, cái bọn từng đánh cô khi cô còn đi học. Hai chân Minh trung rẩy, ký ức về khoảng thời gian còn lại học sinh ùa về. Từng cái tát, cái đá, những bàn tay xé áo dài của cô vẫn còn nhớ như in. Tiếng tụi nó chửi rủa lăng mạ cô, tiếng bọn con trai phấn khích hò reo. Con Minh tộc phú to đấy. Choang! Trong lúc cô thất thần thì cái thau đá bị Hiền đánh ập lên đầu cô. Cái lạnh lẽo của nước đá từ từ chảy xuống, nó thấm vào da vào thịt cô, như gọi cô mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Minh ngơ ngác, cô nhìn xung quanh, tất cả như một màu đen u ám. Giống như cái cảnh cô bị nhốt trong nhà kho phòng đào củi thể dục, tối đen, bẩn thỉu, hôi hám. Minh hoảng loạn, cô vùng lên. Biến đi, biến hết đi. Tay chân cô quơ quào, hai mắt lông sòng sọc rực đỏ. Bà Dung kế bên có chút hoảng hồn, nhưng bà ta lại nhanh hơn mình một nhịp. Bóp bóp, mấy cái tát vang lên đều đặn, bà Dung vừa đánh vừa mắng. Con ranh này, dám lừa tao bỏ trốn, tao đánh mày tàn phế, đánh cho mày tàn phế. Hiền cũng trợn mắt, nắm lấy tóc của mình, cô ta hét với đám điên. Tụi bay đánh nó đi, đánh như hồi đó đánh nó vậy. Mình có một mình, cô giờ đây vừa sợ vừa đau. Cô nhớ lại những khoảng thời gian bị đánh, bị bạo hành để u tối. Lý trí muốn cô vùng lên đánh trả tụi nó. Nhưng chân tay cô lại không hoạt động. Cái cảm giác sợ hãi trung chảy, lấn áp hết tất cả. Nỗi đau đớn ùa về, vô vọng, ghê tởm. Mình ôm lấy bụng, đầu cô lắc lắc không ngừng, hai mắt vô hồn trông như người điên. Không à, đừng đánh mà, không à. Bà Dung hăng tiếc, vừa đánh vừa chửi. Không hả? Ừ, tao không cho mày coi nè. Đồ dân tộc bẩn thỉu, rượu mời mà mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tao không có tha cho mày đâu con tranh con. Tính ăn phạt con trai tao à. Bên ngoài nhân viên muốn vào can, nhưng lại bị đám vệ sĩ của Hiền ngăn lại. Mình một mình trong vòng vây, cô đau đớn, cô hỗn loạn, cô tuyệt vọng từng hồi, bụng cô quặn lên từng cơn thôi thúc, dần dần càng ngày càng đau. Một cú đá vào mặt làm cho Minh nghiêng người. Trước mắt cô hình ảnh càng ngày càng mờ nhạt dần đi. Mẹ đưa nó đi đi, đừng đánh nữa. Trong tiềm thức cô cảm nhận được ai đó đang đưa cô đi. Đi đâu? Đi làm gì? Cô hoàn toàn không biết được nữa rồi. Đứa bé, có duyên không có nợ. Lúc Minh tỉnh dậy đã là buổi tối, cô khó khăn lắm mới mở được hai mắt rõ ràng. Trước mắt hình như là phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng vẫn nồng rõ thế cơ mà. Chết, con của cô, con cô. Vội vàng ngồi dậy, từ dưới bụng truyền lên một trận đau nhức không chịu được. Minh ngã ra sau, hai tay cô chống đỡ lấy thân mình, hốc mắt không tự chủ được nữa mà rơi ra hàng ngàn giọt nước mắt trong veo. Trên gương mặt tái xanh kia là sự đau đớn tột cùng. Bởi lẽ cô biết được rằng con của cô hình như không còn nữa. Con ơi! Con! Tay trái vẫn còn truyền dịch, kháng sinh. Minh bây giờ chẳng quan tâm gì nữa cả. Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng bé xíu của mình, lại trống lên từng hồi khóc nức quản. Khốn nạn mà! Con ơi! Con đâu rồi? Con ơi! Minh khóc. Cô khóc cho sự đau đớn khốn khổ, khóc cho sự bất lực của bản thân mình. Hơn ngày hết cô tự hiểu rõ ràng, cơ thể cô quá mức mệt mỏi, buồn đau âm ỉ. Phía dưới đống bỉm, máu vẫn chảy tỉ tê. Cô được biết rằng con gái của cô đã đi mất rồi, đã bị người ta giết chết mất rồi. Giây phút không ngăn được sự xúc động của bản thân, mình điên cuồng la hét, tay đang truyền dịch cũng bị cô bứt ra. À, trả con cho tao, cái lũ khốn nạn trả con cho tao. Bên ngoài y tá dường như nghe được động tĩnh, và giây sau lại có hai ba người chạy vào, một trong số đó có bà Dung. Hai tá đi đến giữ chân cô thật chặt, vị bác sĩ trấn người cô lại, định tiêm cái gì đó. Mình không chịu, cô vùng dậy, lao người đến chỗ bà Dung. Chó dạ, tại sao bà giết con tao? Tại sao? Bà Dung giật mình, bà ta lùi lại vài bước, lúc này Long cũng vừa đi vào. Cô thấy anh lại càng điên cuồng hơn nữa, khiến cho hai y tá, một bác sĩ cũng không làm lại cô. Anh trả con cho tôi, trả cho tôi. Nếu không, tôi có chết cũng là ma ám các người, ám chết cả nhà các người, đồ ác độc, đồ thú tính. Mình lao đến, cô ôm lấy bà Dung cao cấu trên người bà ta. Bà Dung bình thường hùng hổ, nhưng bây giờ lại bị Minh dọa cho xém ngất đi. Long kế bên cố ngăn Minh lại, nhưng cô như một người khác. Hai tay lại đang siết chặt lấy cổ bà Dung, khiến cho bà nghẹn thở, trợn tròn có hai mắt. Trả con cho tao, con quỷ ác độc, tao giết chết mày, giết mày đi theo hầu con tao. Long gằn lấy tay Minh như không được, anh hét. Minh, bỏ tay ra, nhìn lên, bỏ ra, mẹ anh sẽ chết đó. Minh cười, gương mặt nhợt nhạt của cô lại hiện lên một nụ cười ma mị. Càng tốt, yêu ma quỷ quái, hại chết cháu mình nên chết đi. Mày chết đi. Long hai tay run rẩy, anh như không tin vào mắt mình trước vẻ tàn ác lạnh lùng của Minh. Lại nhìn về phía bà Dung, nếu Minh không buông tay thì mẹ anh sẽ bị bóp chết mất. Bóp bóp. Long vung hai tay, tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh. Cùng lúc ấy, mấy bác sĩ y tá cũng tìm được dây trói cô lại. Hiền với ông Lâm cũng vừa đi vào, thấy bà Dung bị siết cổ, mặt mày xanh mét, Hiền nhanh chân đến đỡ. Mấy bác sĩ y tá vừa trói Minh vừa ấn người cô xuống để tiêm thuốc an thần. Minh vẫn giằng co, vùng vẫy. Trước là gặp được bà Dung cô đã kích động, bây giờ còn gặp thêm cả Hiền. Sự điên cuồng trong bản chất của cô dần dần bộc lộ. Cô rướng người, vung vẫy trong sợi dây thừng, hai mắt đỏ ngầu, miệng hét lên. Chúng mày, tao giết hết chúng mày. Đợi mà xem, tao giết hết chúng mày, lũ mọi đợi giết người. Hiền ở bên, nhìn Minh với ánh mắt khinh thường. Từ khi biết Minh đến giờ, cô ta chưa bao giờ dùng ánh mắt bình thường để nhìn cô. Hiền xem Minh giống như một con vật tầm thường vậy, đến cả đẳng cấp nhìn cô bằng con người, cô ta cũng không cho. Một tay đỡ bà Dung, tay còn lại hiền vuốt ngực, thông khí cho bà ta. Vừa xoa xoa, cô ta vừa khinh khỉnh nói. Mẹ, cô ta bị điên rồi, tống vào nhà thương điên đi. Bà Dung gật đầu tấp lự. Phải phải, cho nó vào nhà thương điên, cho mọt cơm nó luôn đi. Long ở bên nhìn Minh Đăng liệm dần vào vô thức. Nhưng ánh mắt cô nhìn về phía anh vẫn hung hãn tàn ác vô cùng. Cứ như nếu không có sợi dây trói kia, cô sẽ xông đến mà giết chết anh vậy. Nhưng mà anh yêu cô, cho cô vào nhà thương điên, anh không nỡ. Cô ấy sốc quá thôi, dù sao con của cô ấy đang khỏe mạnh trong bụng, bị các người giết chết thì không điên sao được. Cứ làm như ban đầu đã tính đi, cho cô ấy tiền, để cô ấy đi nơi khác sống là xong thôi. Hiền không đổi ý, cô ta hung hãn nhìn về chỗ Minh. Không được, cô ta điên rồi. Anh để cô ta bên ngoài, lỡ có ngày cô ta giết em với mẹ luôn thì sao? Cho một tờ giấy, tống cô ta đi đi. Đồ điên khùng. Long cau mày, anh nhìn Hiền với ánh mắt không vui. Đừng tuyệt đường sống của người ta quá. Em nên nghĩ cho con cái của mình sau này đi. Nghe Long nhắc đến con cái, Hiền cư nhiên nhạt đi xuống. Ánh mắt cô dịu đi, không dám nhìn thẳng Long, cứ như một người làm sai bị nhắc lại tội lỗi của mình. Hiền không trả lời, gương mặt có chút tái nhạt, nhưng Long lúc này chỉ quan tâm đến Minh đang được đám y bác sĩ đưa lên giường truyền thuốc. Anh không rảnh quan tâm đến biểu hiện của Hiền. Nhưng mà Long không thấy, không có nghĩa là bà Dung với ông Lâm không thấy. Bà Dung thấy Hiền sụ mặt, liền kéo tay cô ta trấn an, còn ông Lâm lại lạnh lẽo dò xét nhìn về phía Minh trên giường bệnh. Cho một tờ giấy tâm thần phân liệt, gửi cô ta đến bệnh viện tâm thần của tôi đi. Tiếng ông Lâm lạnh lẽo vang lên khiến Long giật nảy mình. Anh sững sờ nhìn về phía ông. Chú Lâm, cô ấy... Ông Lâm nhìn về Long, ánh mắt thâm thúy đầy sát ý. Cô ta là người yêu cũ của anh. Anh thương xót cũng đúng, nhưng cô ta uy hiếp đến an nguy của con gái tôi. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Long cau mày, gương mặt anh không phục, nhưng... Ông Lâm cắt ngang lời của Long. Nhưng nhị gì, nếu không phải con Hiền khóc lóc xin cho anh, thì anh nghĩ anh vẫn được cưới con gái tôi à? Việc lần này là quá rồi đó, anh không có quyền quyết định nữa. Long muốn phản bác lại, nhưng bà Dung đã kịp kéo tay anh. Bà nhướng mi trừng mắt với Long, tay cũng kịp vấu lấy tay anh, mà Hiền ở bên cũng đứng ra nói. Thôi mà ba, anh Long ảnh nói vậy thôi, chứ cưới gì đâu, ba đừng có vậy mà, tội ảnh. Ông Lâm nhìn con gái một hồi, lại thở dài nói với Long. Thôi, hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, mọi chuyện bỏ qua hết đi. Nhưng mà lần này nghe theo chú, làm chuyện gì cũng không được để là hậu họa về sau. Cô gái này tốt nhất là nhốt vào nhà thương điên đi. Nếu cô ta biết điều không nhắc đến chuyện nữa thì thả ra. Bà Dung thấy ông Lâm xuống nước liền vui mừng nói. Anh tính vậy là vừa. Tôi cũng thấy nên bịt miệng cái con quỷ này lại. Chứ không thôi nó gây phiền phức cho anh với cái Hiền đó. Long đứng một bên, anh hoàn toàn không biết nói gì nữa. Vì dù có nói cũng không được ai đồng ý. Ở đây ông Lâm là lớn nhất. Anh mang danh là chồng Hiền, là con rể ông ta. Nhưng địa vị chỉ như người hầu, mặc cho cha con họ sai đâu đánh đó. Hai tay anh siết chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng từng cuộn sóng dữ đang dâng trào. Nếu sau này anh không lật đổ được ông Lâm, anh thề anh không cần sống trên đời này nữa. Những thứ mà Minh bây giờ chịu đựng, anh quyết bắt cho con ông ta trả đủ từng thứ một. Lúc Minh tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đã bị trói trên giường. Trong phòng bệnh có mấy vị bác sĩ đi đi lại lại, đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy họ quay sang nhìn cô liền nhanh trí nhắm mắt lại. Cô ta không bị điên. Nhưng cho chuyển đến bệnh viện tâm thần thì ghi vào bệnh án thế nào bác Dũng? Thì ghi tâm thần phân liệt giai đoạn nặng đi, còn về bên kia người ta tự biết giải quyết. Mình chấn động trong lòng. Tâm thần sao? Cô có bị tâm thần đâu, sao bọn họ lại nói vậy chứ? Cô gái này cũng tội ghê đó, rõ ràng đâu có. Im miệng đi, để người khác nghe được thì không hay đâu. Ông Lâm không phải người mà chúng ta xem thường, cậu nhẹ cái mồm đi. Em biết rồi bác Dũng. Mình nằm đó, hai tay cô siết chặt. Thì ra là bọn thối tha đó mua chuộc bác sĩ tống cô vào nhà thương điên. Chó má tụi mày. Đang phẫn hận trong lòng, cô lại cảm nhận được có người đang bế cô lên băng ca đẩy đi. Cô hé mắt thấy xung quanh rất nhiều người. Cơ bản là cô bây giờ mới bỏ trốn cũng không được, vì cơ thể cô đang bị trói chặt. Hốc mắt cô cay xè, đến bây giờ cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn, vì cô sợ cô sẽ không nhìn được mà phát điên phát cuồng lên mắng chửi lũ khốn nạn đó. Cô bây giờ như là cây độc giữa rừng. Bên cạnh cô không có một ai để cô có thể dựa vào. Có khóc, có xin cũng không ai tha cho cô một con đường sống. Bọn mang rợ giết con cô lại còn muốn ép cho cô điên lên để che lấp đi tội lỗi của họ, họ mới vừa lòng. Buông xuôi, cô muốn buông xuôi thật sự. Trong đầu cô hiện tại dường như đang nghĩ đến cái chết. Tiếng xe đẩy lộc cộc, Bọn họ để cô vào một căn phòng khá tối. Tiếng kim chích dao kéo và hợp thiết va chạm vào nhau, nghe len keng. Minh hé mở mắt nhìn, hình như bọn họ muốn tiêm cái gì vào người cô. Tiêm cái gì vậy? Bắp tay tự dưng lạnh, cô được một y tá đang chà thuốc khử trùng. Mũi tiêm rất nhanh sau đó được tiêm vào da thịt cô, lạnh lẽo, âm ỉ, đau nhức. Đầu óc cô mụ mị đi dần, bên tai chỉ còn nghe tiếng len keng của kim loại va chạm. Họ tiêm cái gì cho cô vậy? Tiêm cái gì mà khiến cô bần thần thế này? Mình mở mắt, nhưng cũng chỉ là mở mắt để đó, chứ cô lại chẳng muốn nhìn đến cái gì. Từ lúc tiêm mũi thuốc kia đến bây giờ, cơ thể cô bỗng dưng nhẹ tên, đầu óc lơ đễnh, thần trí quá mơ hồ, không biết được cô thật sự đang nghĩ cái gì. Mình nằm trên băng ca trắng, tay chân cô trắng xanh ốm yếu, gương mặt không có hồn, cùng đôi mắt vô định sâu thẳm không tìm được đấy. Miệng cô lẩm nhẩm nói cái gì đó, nhưng nghe không được chữ nào. Nhìn cô chẳng khác gì một người điên. Đúng, cô là một cô gái điên. Lúc Long bước vào phòng, mình ngước đôi mắt vô thức lên nhìn anh. Ánh mắt cô trước kia đẹp biết bao, lòng lanh có hồn biết bao, sao bây giờ lại... Long thở dài đau xót, anh đi đến giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, giọng anh mềm mại mà chua xót. Mình, em cố gắng đi, cố gắng, anh sẽ đưa em ra ngoài, anh nhất định sẽ bắt họ trả giá. Mình nhìn anh, ánh mắt cô lạnh lẽo vô hồn, cô rất muốn nói với anh hai chữ, khốn nạn, nhưng cơ miệng lại không hoạt động được. Giống như mũi tim kia làm cô ngu đần, cũng làm cho cô không thể nói chuyện rõ ràng được, chỉ có thể ú ớ như người bị câm. Long vuốt ve má cô, anh đưa đôi bàn tay vuốt ve qua lại đôi môi hồng nhuận để chuyển màu xanh tím. Bỗng dưng bầm ngoạm lấy tay anh, cô dùng sức cắn thật mạnh khiến anh đau điếng mà vả vào miệng cô. Em bị điên hả Minh? Minh vẫn nằm đó, tay chân cô bị trói, ánh mắt vẫn lơ đễnh mơ hồ vô thức. Long xoa xoa tay anh, trên mu bàn tay phe phẩy vài giọt máu đỏ thắm. Anh không thể hiểu được vì sao mình lại cắn anh. Cô là vì ghét anh, vì giận anh hay vì mũi tim kia khiến cho cô bị điên thật sự. Bên ngoài vài y tá đi vào, thấy Long đang nhìn về phía mình, một trong số y tá mới lên tiếng. Anh là ai vậy? Sao vào trong đây? Long nghe tiếng y tá hỏi, anh cúi đầu nhìn về mình lần nữa, cuối cùng cũng quay gót đi mất. Mấy cô y tá vừa làm việc vừa hỏi nhau. Anh khi nãy quen với cô gái này hả mấy chị? Chả biết nữa mà hình như không có đâu. Quen sao lại mũi tim kia cho cô ấy chứ? Tiếng trò chuyện vang bên tai, nhưng Minh lại chẳng có đủ ý thức để phân tích. Giữa bụng truyền đến trận đau nhất tỉ tê, trong đầu lại ong ong mấy tiếng cứ như ve kêu. Não cô bây giờ chỉ còn 10% tỉnh táo. Cái ý thức cuối cùng cô đã dùng để cắn Long. Bây giờ cô mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Minh mơ mơ màng màng, cô thấy được cô được đẩy đi. Cô thấy người ta đưa cô lên xe cấp cứu. Cô thấy... thấy đứa bé của cô đang mỉm cười. Em ơi, mấy ai yêu mà hiểu rằng tình yêu không phải là chuyện có thể chia sẻ cho ba người. Bóp bóp, tiếng phải chan chát của ai đó. Ê, chơi với tao đi, sao tao nói mày không nghe? Mình vừa tỉnh dậy đã bị bắt ra sân chơi với người điên. Cô giờ đây đã tỉnh táo, lại chẳng biết sẽ làm cái gì để có thể thoát ra ngoài. Mới khi nãy, cô còn thấy một người đàn ông luôn miệng khẳng định là mình không điên. Kết quả cuối cùng là bị ăn mấy cây gậy vào người đến hộc máu mũi. Sợ hãi, cô từ khi tỉnh cũng chưa dám nói cái gì. Ê cô gái đẹp, làm vợ anh đi, làm vợ anh đi. Ba bốn tên đàn ông phây quanh đến cô, vừa đưa tay định nắm tay cô, vừa cười nham nhở. Mấy người này mặc đồ giống cô, nhưng trên đầu lại thêm hoa thêm lá, đùa cười ngờ nghệch ngáo ngơ. Mình có chút sợ cô hoảng loạn lùi ra sao. Không, tôi không chơi với bọn anh đâu. Mấy tên điên kia là vui vẻ đùa bẩn. Chơi đi mà, vui lắm. Đi, đi chơi nha. Mình lắc đầu, cô chống cự. Không à, mấy anh ra đằng kia chơi đi. Quả thực là người điên. Thấy cô không đồng ý, đám đàn ông bu xung quanh cô cứ thế cười ha hả mắng cô, rồi lại đánh lên đầu cô, bảo là cô mất dạy với cha chú. Cứ thế cả đám lại lôi kéo thêm mấy tên nữa. Bọn họ vây xung quanh cô, vừa la hét hú hí, vừa gõ cốc cốc vào đầu cô. Có người còn đánh cô nữa, vừa đau vừa giận. Nhưng cô lại không dám la hét, vì bình thường người không điên đánh cô. Cô có hét, họ cũng không tha, chả nói đây là người bị điên thật sự. Này này, giải tán đi, đánh bạn là không tốt nhé. Tiếng một người đàn ông vang lên, bọn người điên bỏ chạy tán loạn không ai dám ở lại nữa. Mình ngồi bật dậy, cô thấy bọn họ, kẻ trốn, người lê lết vì sợ. Chẳng nhẽ đây là trùm điên sao? Cô có sao không? Mình được người đàn ông nọ kéo lên, thấy anh ta cũng có vẻ không được bình thường lắm. Cô vô thức lùi về sau. Nhỡ đây cũng là người điên thì chắc cô bị đánh cho tơi đầu. Eo, ông này điên mà to con với bạn trai quá nhỉ. Thấy Minh nhìn mình với vẻ sợ hãi, người đàn ông cười cười, lôi từ túi áo sơ mi ra bản tên đeo lại cho ngay ngắn. Minh nhìn động tác của người đàn ông đến khi thấy bản tên được đeo ngay ngắn trên đó viết bác sĩ Nguyễn Ca Nam. Lúc đấy cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Kha Nam nhìn cô, anh nheo nheo đôi mắt hỏi. Tôi biết cô không điên, tôi cũng không phải người điên, cô không cần đề phòng tôi. Minh ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh biết tôi không điên? Kha Nam cười, lộ ra răng trắng tinh. Cô quên tôi là bác sĩ à? Bác sĩ tâm thần mà nhìn người, không biết ai điên ai tỉnh, tiểu công đi học bao nhiêu năm. Thấy Minh chỉ nhìn anh chứ cô không đáp lại, anh lại nói thêm, lần này có sự nghiêm túc. Tôi nghe nói về bệnh án của cô rồi, tâm thần phân liệt không nặng, nhưng nặng là nặng ở môi trường này. Đã đến đây thì bệnh nhẹ có thể thành bệnh nặng, hoặc là bệnh nặng có thể thành bình thường. Mọi thứ là tùy vào bản thân cô. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ đảm bảo cô an toàn ở đây, trong phạm vi tôi làm việc. Nhưng để cô an toàn hết bệnh ra về, thì tôi không có khả năng đó. Cô hiểu ý tôi không? Hai tay Minh siết chặt, cô không điên nên cô hiểu hết những gì vị bác sĩ này nói. Tôi hiểu rồi bác sĩ, tôi mong anh giúp đỡ. Kha Nam gật đầu, phía bên kia có mấy vị đang đánh nhau ỏm thỏi. Anh cười cười với Minh, sau đó đi sang bên kia. Minh sau khi nói chuyện với anh, cô đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bác sĩ Nam biết cô bị hại, nhưng anh lại không thể đem cô ra ngoài. Đủ biết ở đây đã bị thâu tóm như một nhà tù giam giữ người hợp pháp. Cô lặng lẽ thở dài, nếu họ không giết cô, tức là ông trời vẫn muốn cô sống để trả thù. Khẽ đưa bàn tay lên xoa xoa bụng, cô thẫn thờ đưa mắt nhìn về khoảng không trong xanh kia. Con gái của cô đang đợi cô trả thù cho con bé. Cô nhất định không được gục ngã, nhất định không được gục ngã. Ánh nắng bỗng dưng trở hướng xuyên về phía cô. Minh nheo nheo mắt đưa tay che lấy mặt mình. Phía xa xa bác sĩ Kha Nam đang nhìn về phía cô. Ánh mắt anh thâm trầm, yên tĩnh như suối. Minh ở trại tâm thần được gần một tháng. Ở đây càng lâu cô mới hiểu rõ bản chất thật sự của cái bệnh viện tâm thần này. Đây nào phải là bệnh viện thật sự vì số người điên trong đây quá đi. Gần như 100 người thì chỉ có 20 người bị điên, còn lại 80 người là bình thường. Vì sao cô biết như thế? Là vì cô quan sát được. Bệnh viện này to lắm, chia ra làm 3 khu ABC. Chỗ cô đang ở là khu C, chắc là khu chứa nhiều người điên thật sự nhất. Hai khu còn lại cô chưa từng qua, nhưng cô thấy được bọn họ sinh hoạt. Có những người giống cô, còn có những người mạnh hơn cô. Hóa ra đây chính là nhà tù đen, dùng để giam giữ những người vốn bình thường một cách hợp lý và hợp pháp nhất. Thật là kinh khủng và đáng sợ. Bác sĩ Kha Nam là bác sĩ chính ở đây. Anh không thường đến bệnh viện, nhưng mỗi lần đến sẽ đi thăm cô một chút. Anh bảo cô không nên quá bình thường, lâu lâu hóa điên hóa rồ một chút sẽ tốt hơn. Từ ngày anh ra mặt bảo vệ cho cô cương nhiên không bị xếp sinh hoạt chung với người điên thật sự nữa. Chỗ cô đang ở là khu nặng, số người điên cũng rất nhiều. Ban đầu cô được xếp ở chung phòng với hai bà lão bà, nhưng sau đó bác sĩ Nam lại xếp cho cô vào ở riêng với một người phụ nữ trung niên ít nói. Bà ta không biết điên thật hay giả, nhưng suốt ngày cứ đọc sách. Sách của bà ta chất đống, nhưng lại chẳng cho ai động vào. Hôm nay bệnh viện cho tất cả bệnh nhân đi tiêm chủng phòng bệnh. Mình cũng phải đi. Lúc ở hội trường cô cũng ra vẻ ngáo ngơ, được không ai để ý đến. Nghe bác sĩ Minh bảo hôm nay có cơ sở y tế về kiểm tra bệnh nhân ở bệnh viện, nhưng chỉ kiểm tra vài người, đa số khu C, còn khu AB vẫn không ai dám đụng đến. Vừa tiêm xong, Minh gặp được bác sĩ Nam, anh đang xem hồ sơ với mấy người trên sở y tế. Cô thấy người lạ, liền ra vẻ ngáo ngáo ôm lấy tay bác sĩ Nam. Bác sĩ, hôm nay đông quá à, vui quá. Bác sĩ Nam cũng phụ hòa theo cô. Vui không? Cô ra chỗ kia chơi đi, lát tôi đưa cô đi chơi nha, chịu không? Vì Minh gật đầu, cô cười khúc khích. Được, được nha. Đợi cô đi rồi, hai ba vị bác sĩ đang viết hồ sơ mới vui vẻ cười đùa với nhau. Ai đó, cô gái đó xinh mà tiếc thật ha, người thế mà lại bị điên. Bác sĩ Nam cũng gật đầu cho có. Anh lại quay mắt nhìn về phía Minh, trong mắt chứa nhiều tia vui mừng. Đợi đoàn bác sĩ khám xong, bác sĩ Nam tìm Minh. Lúc cô đến, gương mặt anh khá căng thẳng. Minh lấy cái cốc trên bàn, cô ấn lấy một chút nước lọc vừa uống vừa hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Bác sĩ Nam gật đầu, anh nghiêm túc nói. Tôi tìm được cơ hội cho cô thoát ra ngoài. Minh nghe đến đây liền bị sặc nước, cô vui mừng ra mặt. Thật sao bác sĩ? Thật sao? Cô ôm chầm lấy hai tay bác sĩ Nam khiến anh có chút ngạc nhiên, lại ngại ngùng ho than vài tiếng. Minh thấy anh không nhìn thẳng cô cũng biết mình thất thố, nhưng vì vui quá cô không kiềm chế được. Xin lỗi anh, tại tôi vui quá. Bác sĩ Nam cũng không bắt lỗi của cô. Anh uống một ít cà phê để sẵn trên bàn, sau đó nghiêm trọng nhìn cô nói. Ừ không sao, hôm nay trên sở về kiểm tra muốn lấy bệnh nhân của viện lên làm nghiên cứu chuyên khoa cho thực tập sinh của bệnh viện quốc tế vừa mở. Tôi nghĩ cô có thể dùng cách này để trốn ra, nhưng... Minh thật sự quá đỗi vui mừng, cô lại quên mất phía sau vẫn còn một chữ nhân. Được được, vậy anh giúp tôi đi, nếu tôi ra bên ngoài được tôi sẽ trả công cho anh. Bác sĩ Nam nhíu mày, nhưng mà sao hả bác sĩ? Anh nhìn cô, giọng điệu rất nghiêm túc. Khu C tìm được người, khu B cũng đủ, chứ có khu A là không ai muốn đi. Nếu cô muốn đi bắt buộc phải chuyển lên khu A, khu nguy hiểm nhất bệnh viện này. Mình sững sờ, khu A là khu người bình thường đến nỗi có chút đáng sợ vì họ không điên nên họ rất tàn bạo. Cô từng nghe nói, người khu C đến đó đều bị đánh, có người còn bị đánh đến sắp chết, may là bác sĩ phát hiện kịp thời. Cô nếu đến đó, liệu có được an toàn như đây không? Nhưng nếu không đi thì cơ hội được ra ngoài, cơ hội trả thù của cô dường như chỉ còn là con số 0. Hết một hơi sâu, cô gật đầu chắc chắn. Tôi đồng ý. Bác sĩ, anh chuyển tôi đến đó đi. Bác sĩ Nam phiền muộn. Cô chắc chứ, tôi không có quyền quản lý ở đó, sẽ không bảo vệ được cô. Mình không ngần ngại gật đầu. Cô rất kiên quyết. Tôi biết rồi bác sĩ, nhưng xin anh giúp tôi. Đây là cơ hội hiếm hoi mà tôi có thể ra ngoài để trả thù cho con gái tôi. Xin bác sĩ, xin anh giúp tôi. Bác sĩ Nam nhìn cô, mặt anh không có biểu cảm nào quá đáng, nhưng ánh mắt lại có phần chua xót không nỡ. Mãi lâu sau anh mới gật đầu, trả lời một câu chắc chắn. Được, tôi sẽ giúp cô. Mình mỉm cười, bao nhiêu đau khổ cô cũng chịu được, thì một chút này đã là gì? Nếu lần này cô không thoát được, thì đừng mong có cơ hội nào thứ hai cho cô. Đợi Minh đi rồi, bác sĩ Nam vẫn mãi nhìn theo bóng dáng của cô ngoài cửa. Chẳng hiểu sao anh lại sinh ra lo lắng cho cô gái tâm thần phân liệt giả này. Sáng hôm sau cô được lệnh chuyển đến cô A, nhờ bác sĩ Nam gửi gắm nên cô được đưa vào phòng ba người. Ở cùng cô là hai người phụ nữ, một già một trẻ. Già thì ngông nghênh, còn trẻ lại khá hổ báo. Nhưng sự thật cũng không quá nguy hiểm vì Minh ra vẻ như bị điên thật. Cô suốt ngày ca hát, lại chơi một mình với hoa với gấu bông nên bọn họ cũng không tìm cô gây chuyện làm gì. Bác sĩ Nam nói cuối tuần trên sở sẽ cho người xuống đưa bệnh nhân đi. Tức là cô còn phải ở lại khu A thêm 2 ngày nữa. Lần này mượn người làm nghiên cứu cũng không phải mượn luôn. Trên sở chỉ mượn 2 ngày nên cô phải tranh thủ và cẩn thận. Trốn được thì không nói, nếu trốn không được mà còn bị bắt lại thì chỉ có chết mà thôi. Sáng hôm sau cô vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng đến giữa trưa lại có sự cố. Bên trên thông báo là cô có người đến thăm. Cô báo lại là không muốn gặp vì cô biết chắc chỉ có thể là bọn người mang trợ đó chứ chẳng phải ai khác. Tưởng như thế là sẽ thoát nhưng không ngờ khi quay trở lại phòng bệnh cô lại bị đánh. Đúng, cô bị bạo hành như những người trước đây đã đến. Một đám phụ nữ vây quanh cô, mỗi người tát cô một cái, lại có người dùng thau thiết đánh liên tục vào đầu cô. Cô không hiểu vì sao bị đánh nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể giả vờ điên điên khùng khùng, ôm đầu mà khóc. Tha đi mà, tha đi mà đâu mà. Đám người đánh cô vẫn không buông tha. Một tên cầm đầu dùng đèn cày nhả sáp nóng vào người cô. Mình đau đớn, mỗi lần nhả sáp là mỗi lần khiến cô đau như điên dại. Hai tên giữ tay, hai tay giữ chân khống chế lấy cô. Một tên lại dùng điện thoại quay lại, cứ giống như là quay cho ai xem vậy. Sáp nóng chạm vào da thịt cô khiến da cô ửng đỏ bỗng ráp. Cô gồng mình lên chịu đựng, chỉ cầu xin chứ không dám khóc cũng không dám hét lên. Mày biết gì không? Đáng lý bọn tao cũng không rảnh, nhưng ai biểu mày có thể giúp bọn tao kiếm ra tiền? Mình cắn răng, cô vừa đau đớn lại vừa sợ hãi, nhưng lại không thể quật cường chống trả. Bác sĩ Nam đã nói nếu cô không có biểu hiện của người điên, bọn họ sẽ không cho cô đi. Buộc lòng bây giờ cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mình vùng vẫy, sáp đèn cày nóng chảy lên trên mặt cô. Cái nóng như thiêu đốt da thịt khiến cô quằn mình trong đau đớn. Từ chiếc điện thoại truyền ra giọng cười quen thuộc. Cái giọng cười này đến chết cô cũng không quên. Người đàn bà nọ đang dùng tay cởi từng cúc áo cô ra. Cởi đến đâu, sáp đèn cày đi đến đó. Đến đây Minh đã không thể chịu đựng nổi nữa. Cô vùng vẫy la hét. Đừng mà, nóng, nóng lắm. Bọn người kia cười tranh mảnh như thích thú lắm. Bọn họ chẳng hề có ý định sẽ dừng lại. Người phụ nữ kia lại cởi từng cái cúc áo tiếp tục. Sáp đèn cày cũng đi lên da thịt của cô không ngừng. Dừng lại! Tiếng bác sĩ Nam vang lên. Bọn người kia vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Chỉ có điều hành động của họ dừng lại. Chiếc điện thoại đang quay cũng được tắt đi, quăng vào góc trong cùng. Mình ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn anh, ánh mắt của sự cầu cứu. Bác sĩ! Bác sĩ Nam đến đỡ cô nhưng lại bị tên cầm đầu gằn lại. Bà ta nhìn Nam, hống hách hỏi. Bác sĩ Nam, đâu phải quản lý ở khu này. Nam dùng sức kéo mình về phía mình, gương mặt anh lạnh lẽo. Tôi là bác sĩ, tôi có quyền đưa bệnh nhân đi. Ả kia để cho Minh được kéo lên, nhưng lúc bác sĩ Nam định dìu Minh đi, thì ả ta lại không cho. Bác sĩ ở lâu trong bệnh viện này phải biết người nào đụng vào được, người nào không đụng vào được chứ. Nam nheo mắt, anh vẫn dìu Minh đi từng bước ra ngoài, cũng không quên ngoái đầu nói với người phụ nữ kia. Tôi không đủ quyền, tôi sẽ không làm. Bệnh viện này, nếu tôi không muốn ai sống, không tốt, nhất định người đó sẽ sống rất tệ. Ô dù to cỡ nào vào đây cũng là người điên. Còn tôi là bác sĩ. Ả kia cau mày, bàn tay đang giữ lấy Minh cũng buông ra hẳn. Ả ta biết bác sĩ Nam không phải là bác sĩ bình thường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà anh ta ra mặt đưa ai đó đi trắng trợn như vậy ở khu A. Ả ta nheo mắt, ý nghĩ có chút sâu xa. Mà Minh ở đây, khi đi được ra ngoài đã được tiếp ngất đi, bác sĩ Nam phải bồng cô về phòng nghỉ. Trong đêm tối, trong phòng nghỉ sạch sẽ ngăn nắp, không có mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh Minh đang nằm ngủ, mắt cô khép chặt tựa hồ như không muốn tỉnh dậy. Mà phía kia bác sĩ Nam đang nhìn cô, anh nhìn với ánh mắt lo lắng và đăm chiêu. Mãi một lát sau, vị bác sĩ điển trai mới thở dài mệt mỏi, môi anh mím lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cô phải thành công nhé Minh. Sáng hôm sau, bác sĩ Nam đánh thức Minh dậy. Lúc cô mở mắt, bên ngoài nắng cũng vừa lên. Minh từ từ ngồi dậy, toàn thân cô đau rát ê ẩm cả người. Nhìn không được, cô khẽ rên hừ hừ mấy tiếng. Đau lắm không? Cô dậy vệ sinh đi, tôi đưa thuốc cho cô thoa. Minh gật đầu. Cô nhớ lại hôm qua bị hành hạ mà tim vẫn còn đập liên hồi vì sợ. Cô thật sự quá khổ rồi. Đi vào nhà vệ sinh, Minh tắm sơ qua một lần, sau đó lau nhẹ nhàng cho khô người. Sáp đèn cầy không tính là quá nóng, nhưng mà trực tiếp nhỏ lên người thì cảm giác cũng chẳng khác bị bỏng là bao. Trên người cô từng vùng da hồng hào đỏ đỏ, nhìn đến rợn người. Không sờ vào thì thôi, mà sờ vào thì lại đau, đến muốn chảy nước mắt. Mình cắn môi, cô thoa thuốc bác sĩ Nam cho, thoa nhẹ nhàng từ từ, mãi đến khi bên ngoài có tiếng bác sĩ Nam gọi, cô mới chịu ra ngoài. Thấy cô tinh thần phấn chấn hơn một chút, bác sĩ Nam nhẹ nhàng nói. Một lát, đám người bọn cô bị trói lại để đưa đi. Vì đề phòng dậy lung tung, tôi không trói cô chặt, cô xem xét tình hình rồi tìm cách bỏ đi. Tôi cho cô số điện thoại và một ít tiền nhét vào trong đầu lót. Khi nào thoát được, gọi cho tôi giúp cô có chỗ ngủ nghỉ. Minh gật đầu, bản thân cô hơi trung trung vì lo sợ. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là mấy trò vận động. Lần này bỏ trốn cô sợ thể lực cô không đủ tốt. Minh, nếu không được thì chờ lần sau, tôi... Nghe bác sĩ Nam e ấp lo ngại, cô vội vàng nói. Không, không tôi ổn, tôi ở lại đây lâu ngày tôi sẽ bị điên mất. Anh đừng lo, tôi sẽ làm được, tôi nhất định trốn ra được. Bác sĩ Nam nhìn cô, sự quyết tâm của cô khiến anh không nỡ từ chối nữa. Lại thở dài đưa cho cô một tờ giấy nhỏ và tờ tiền 500.000 đồng. Anh nói, giữ cái này, tôi không cho cô nhiều tiền được vì phòng bị kiểm tra. Cô giữ cho kỹ, thoát được thì gọi cho tôi. Minh gật đầu lần nữa, cô quay lưng lại, nhét tiền vào ống ngực. Tầm 10 phút sau bên ngoài có lệnh tập hợp, Minh giả vờ ngây ngô đi theo bác sĩ Nam ra ngoài. Một đám bệnh nhân cười cười nói, nhìn trông giống không phải bệnh nhân tâm thần, mà giống như một đoàn người đang chuẩn bị đi du lịch. Sau khi điểm danh đầy đủ, Minh và mấy người nữa bị trói tay lại sau lưng, sau đó bị buộc chung một sợi dây thừng kéo dài. Bác sĩ Nam cố ý buộc Minh ở cuối cùng, cũng gần như không buộc, chỉ là thắt tắt vào cho có. Canh lúc không có người, anh nói nhỏ vào tai cô, cẩn thận. Minh vẫn tỏ vẻ lơ đễnh không hiểu chuyện, cô cứ cười hì hì, hát múa với đám người điên. Đến khi điểm danh tập hợp đầy đủ, mấy vị bác sĩ đưa đám người bọn cô lên xe. Sau khi ổn định vị trí thì xe lăn bánh. Minh quay đầu nhìn về đằng sau, thấy bác sĩ Nam vẫn nhìn về phía cô. Vô thức cô gật đầu như là bảo anh hãy yên tâm, cô sẽ làm được. Bọn người đi cùng cô vẫy tay liên tục về phía bác sĩ Nam, cô cũng mỉm cười làm theo. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, vì là xe của bệnh viện được ưu tiên nên tài xế chạy rất nhanh. Minh ngồi trên xe quan sát khung cảnh xung quanh. Cô thầm nghĩ, nếu cứ chạy mãi như vậy thì làm sao cô bỏ trốn được chứ? Phải tìm cách thôi. Ngồi bên cạnh cô là người quen ở khu C, cô kề vai nói nhỏ với anh ta. Đi tiểu đi, mắc tiểu quá. Anh chàng bên cạnh nghe như hiểu rõ lắm. Anh ta cực cùi sau đó, lấy tay bụm chỗ kia lại, vừa bụm vừa hét. Đi tiểu, mắc tiểu quá nè. Đám người đang chơi đùa trên xe nghe anh chàng bảo mắc tiểu cũng hùa theo bảo là mắc tiểu quá. Có người còn vạch quần định tiểu luôn trên xe. Minh ngồi im trong góc. Cô cũng hùa theo đám người, la hét ỏm tỏi, khiến mấy vị bác sĩ thực tập đau đầu không biết làm sao. Một vị gõ gõ lên phía đầu cabin, nói vọng lên trước. Bệnh nhân mắc tiểu, muốn đi tiểu bác sĩ ơi. Tên bác sĩ mập mạp câu cấu quát. Về bệnh viện rồi đi, đang lên cậu làm sao dừng được. Bên trong vẫn la hét không ngừng. Đi tiểu đi, mắc ị luôn rồi nè, trời ơi, đi tiểu không cho nữa. Mình vừa hét theo lại vừa buồn cười, cô ở với mấy người điên lâu ngày, nên quen tập tính thích gây sự này của họ. Chỉ cần kích động đúng chỗ là sẽ thành bão ngay. Tên bác sĩ mập nhìn lên phía trước bực dọc. Gì đây mấy cha, lên cầu cũng kẹt xe nữa hả? Tên tài xế bên cạnh vì pha điếu thuốc nói, chắc có tai nạn rồi, làn đường ngược lại cũng không kẹt xe gì mấy đâu. Phía dưới này mấy vị lại hò hét muốn đi tiểu, làm cho mấy thanh niên thực tập nhức hết cả đầu. Tên bác sĩ mập không chịu nổi nữa sự ồn ào, liền xua tay bảo cho cả đám ra ngoài đi tiểu. Được xuống xe, cả đám người điên phấn khích cực điểm, lại ngay đoạn lên cầu mát rười rượi, ai nấy đều chạy điên cuồng. May là có dây trói lại, không chắc lại có người nhảy luôn xuống cầu. Nhóm 6 người đi theo hai bác sĩ thực tập còn non mặt, Minh vừa đi vừa quan sát. Khi đi xuống gần đến dưới chân cầu, Minh vội buông dây chạy đi mất. Cô lại nhanh trí, trong lúc đi xuống cũng tháo lỏng dây đồng bọn, nên khi cô chạy thì bọn họ cũng chạy theo, mỗi tên mỗi hướng. Có tên lao theo cô, có tên lại bị vướng lại vì chưa được tháo dây, có tên chạy được lao luôn lên thành cầu. Quang cảnh sáng sớm kẹt xe trên cầu lại thêm phần náo loạn. Minh quan sát một chút, cô luồn lách qua mấy chiếc xe đang đợi thông đường, chạy thẳng sang đường bên kia. Trên cầu lượng xe lưu thông rất nhiều vì tuyến này là tuyến đường huyết mạch để đi ra vào thành phố. Minh nhìn sơ từ xa và chiếc xe con đang chạy lại, có cả xe tải, xe khách đủ loại phương tiện. Nhắm mắt cô lao ra đường, canh chuẩn xác chiếc xe con màu đen sang trọng đang lao đến. Phía sau cô, mấy người bác sĩ tóm gần được hết đồng bọn của cô, bây giờ có lẽ họ đang tìm cô rồi. Tiếng thắng xe kích lại, Minh ngã vật ra đường, trên trán cô máu chảy lông tông, mùi vị tanh tưởi. Cô này bị điên hả? Giọng nam trầm nghe khá quen. Minh cố dựng người dậy. Trong nỗi sợ hãi, cô vội túm lấy tay người đàn ông trước mặt, cầu xin với sự thành khẩn nhất. Lạy anh đưa tôi đi được không? Tôi lạy anh. Phía bên kia đường, tên bác sĩ mập mạp đã nhìn thấy cô, ông la hét. Cô kia đứng lại. Minh nhìn thấy tên bác sĩ đang ì ạch chạy về bên này, cô sợ hãi đến mức quên luôn đầu mình đang chảy máu. Cô ôm lấy người đàn ông, khóc lóc van nài. Tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, anh cứu tôi không bị điên, có người hại tôi, anh giúp tôi. Ông làm hại tôi, anh cứu tôi đi, cứu tôi đi. Người đàn ông nheo nheo mắt, anh ta nhìn cô, gương mặt tuấn lãng, quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo đến trung người. Làm nào, cô nói làm nào? Mình vội vàng, làm gỗ, là làm gỗ. Ồ, người đàn ông ồ lên một tiếng, mình nhìn anh ta, cô hồi hộp sợ hãi đến quên cả bản thân cần kiệt sức. Cứu tôi đi, cứu tôi. Người đàn ông nhìn cô gái xanh xao ốm yếu, mặc bộ quần áo của bệnh viện tâm thần, trên đầu máu chảy như nước, tay chân không chỗ nào là không vết thương trầy xước khi nãy va chạm. Mọi người đàn ông mím lại, sau lại giãn ra. Anh kéo tay cô, nói rõ từng chữ. Lên xe đi, nói sao? Mình vội gật đầu, lúc cô leo lên xe cũng là lúc tên bác sĩ mập mạp vừa qua đến bên đường. Người đàn ông thấy tên bác sĩ đi gần đến xe mình, anh vào số không khách khí, đầy ba chạy mất, để lại tên bác sĩ ú ớ, đứng ngốc, nhìn không biết chuyện gì. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, anh lấy từ trong hộp xe cái kính đen đeo vào, môi hừ mấy tiếng. Mập quá, chạy lại ông mà. Mình nghe người đàn ông tự mãn, cô quay đầu lại nhìn, hóa ra tên bác sĩ đang ì ạch chạy theo, đúng là ngu hết phần thiên hạ. Chiếc xe đang chạy bon bon lại đột nhiên thắng gấp, mình không kịp phản ứng, cô liền nhào lên trước, đầu ập vào phía trước. Khung cảnh mơ hồ, cô quay sang người đàn ông, thấy anh ta đang cau mày nhìn cô. Gương mặt người đàn ông đẹp trai xuất thần, ánh mắt này, gương mặt này quen quá, cô gặp ở đâu rồi nhỉ? À, là diễn viên mà, Tông Dân đúng không? Tông... Người đàn ông vừa lái xe vừa đưa tay đỡ lấy cô, anh cong môi khẽ cười. Ngủ đi, à tôi là Tông Dân. Tông Dân, Tông Dân. Trong mơ hồ cô ý thức được mình đang được người khác đỡ lấy, cảm giác rất tốt, rất tốt. Chỉ cần là có duyên, gặp nhau một lần cũng có thể ước hẹn tình trăm năm. Một năm sau, mình đang chuẩn bị từ nhà đến trường thì nhận được điện thoại của một người đàn ông. Nhìn dòng số quen thuộc trên màn hình, cô nhẹ nhàng ấn nút nghe. Dân, tôi đây. Vẫn ổn chứ? Vẫn tốt. Anh chuẩn bị về nước chưa? Đầu dây bên kia giọng nam trầm nhàn nhạt lên tiếng. Sắp rồi, lúc tôi về tôi sẽ sắp xếp cho cô và làm trong nhà đài. Cô chuẩn bị cho tốt. Mình gật đầu, cúp điện thoại. Cô lặng lẽ thở dài, cuốn người mang giày vào, sau đó ra khỏi nhà đến trường. Hôm nay có tiết kiểm tra, cô không thể đến muộn được. Bắt một chiếc xe buýt quen thuộc, cô tìm một chỗ ngồi lý tưởng nhất. Trên xe học sinh sinh viên khá đông, ai nấy đều nhìn với vẻ rất là bận rộn. Cũng giống như cô, một năm qua cô cũng thật là bận rộn. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm, vài buổi trong tuần lại đến lớp yoga và cũng không quên đi điều trị tâm lý. Cuộc sống của cô bận rộn đến bất ngờ, bận rộn với vô vàn những cái mới. Tên mới, gương mặt cũng khá mới, ngay cả cuộc sống cũng mới toanh, không còn một chút gì của Thạch Vi Minh ngày xưa. Sau khi được người đàn ông kia cứu giúp, giữa cô và anh có một cuộc giao dịch rất hợp lý. Anh giúp cô trả thù lại nhà họ Vũ Văn và đặc biệt nhất là ba con ông Lâm. Ngược lại, cô giúp anh chăm sóc cho mẹ anh trên danh nghĩa là em gái của anh, vì mẹ anh là một người phụ nữ khiếm thị, không nhìn thấy. Cô thật sự không có một lý do gì để không đồng ý. Thù hận trong lòng cô cao nghi ngút, cao đến nỗi ngủ mơ cô cũng cảm thấy hận ý tràn đầy. Để trả thù cho con gái nhỏ của cô thì không có gì mà cô không thể, dù có đổi cái tính mạng này cô cũng hài lòng. Sau khi thỏa thuận rõ ràng, người đàn ông sắp xếp cho cô vào ở một căn hộ khá to. Ở đây cũng là nơi sinh sống của mẹ anh, bà Phương Chi. Lúc đầu cô thật sự cũng có chút hoang mang về người đàn ông này. Nếu nói anh quen thì cũng không quen lắm, nhưng nếu nói không quen thì cũng không đúng. Anh chính là Tông Dân, chàng diễn viên MC đình đám được biết bao nhiêu cô gái hâm mộ yêu thích. Ngay cả khi vừa mở mắt thấy anh, cô đã cảm thấy sợ hãi, lại giống như có cái gì đó không thật cho lắm. Cũng đúng thôi, làm sao tin cho được khi một người là ngôi sao trên trời bỗng dưng cố ý tốt muốn giúp đỡ cô. Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì quá đáng. Anh giúp cô cũng giúp anh, hai người lợi dụng lẫn nhau cùng đạt được mục đích. Nếu nói anh chỉ yêu cầu cô chăm sóc mẹ anh thôi thì cho anh quá cũng không đúng. Mặc dù cô tiếp xúc với anh không nhiều, nhưng cô biết anh là con người thâm trầm không hề giống với bộ dáng vui vẻ bên ngoài. Chưa kể anh hình như có hiềm khích với ông Lâm, mà nguyên nhân vì sao chắc chắn là cô không biết được. Thế cũng tốt, hai người có chung kẻ thù sẽ trở thành bạn, mà chung một mục đích lại càng hay. Vì thế cô và anh thực hiện giao kèo, tính đến năm cũng gần được một hơi năm. Một năm qua anh đổi tên mới cho cô, gương mặt cô cũng được anh thay đổi một chút. Nói là phẫu thuật thẩm mỹ cho khác đi, nhưng chung quy cũng không khác mấy. Lúc trước đường nét trên mặt thế nào thì bây giờ cũng vẫn thế ấy. Chỉ có là nâng mũi vào tàu cầm V-Line nên thành ra nhìn sẽ khác lúc trước một chút. Cô lại ốm đi khá nhiều, người tập luyện qua yoga nên thon gọn và căng mọng một vài chỗ nên nhìn khá đẹp. Đến tự cô nhìn lại mình trong gương cũng thấy quá khác, nhất là thần thái và biểu cảm trên gương mặt của mình. Cũng chỉ có thế, cũng chỉ thay đổi hoàn toàn như thế mới là điều tốt nhất để đưa cô đến mục đích trả thù cho con gái của cô. Nếu cô vẫn cứ nghèo khó thấp bé mãi như trước kia, thì đến bao giờ cô mới có thể thực hiện được ước nguyện của mình? Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, cô lại không hay xe buýt đã dừng lại để đón thêm khách. Mãi khi nhìn thấy phía đầu xe một người phụ nữ mang thai, tay bồng đứa bé gái chừng một tuổi đi đến gần cô mới biết xe vừa mới dừng. Mà trên xe lúc này đã đông kịt người, cô không suy nghĩ nhiều, liền đứng lên, nhường chỗ ngồi cho mẹ con bé gái vừa mới lên. Mình nhìn cô bé nhỏ, cô bé thật sự đáng yêu quá. Nếu con cô còn, chắc cũng sẽ đáng yêu như thế nhỉ? Vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, cô cảm thấy tim mình lại đau nhói tỉ tê từng hồi. Đứa bé của cô. Nhắm mắt, cô ngăn cho tất cả sự xúc động trong lòng mình. Một năm qua, cô đã học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng mỗi lần nhớ đến con thì đầu óc cô lại không thể điều khiển nổi trái tim mình. Đau đớn, dằn vặt, sự tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá nhu nhược để mà mất đi con. Sau buổi học trên trường, cô lại bắt xe buýt về nhà. Bình thường ở nhà sẽ có chị giúp việc giúp cô chăm sóc cho mẹ. Mẹ Tông Dân, nhưng bà đã quen với việc mỗi trưa sẽ ăn cơm cùng cô, nên cô không muốn về trễ, làm bà thất vọng. Vừa vào đến cửa, đã nghe tiếng bà Chi vui vẻ nói vọng ra. Minh về rồi à con? Minh mỉm cười, cô mang dép đi trong nhà chạy lại chỗ bà Chi, vừa ấn bóp vai cho bà vui vẻ nói. Dân con về rồi, ăn cơm nhé mẹ. Bà Chi gật đầu, bà cũng chỉ chờ cô về ăn cơm thôi. Ngồi trên bàn ăn, hai mẹ con liên thuyên rất nhiều chuyện vụn vặt, nhất là những tình tiết trong mấy bộ truyện ngôn tình hay trinh thám mà cô mua cho bà. Thật ra thì, bà Chi không phải hoàn toàn bị mù, bà vẫn có thể thấy, nhưng thấy cũng như không, vì không định rõ được sự vật hay con người ở phía trước. Cô nghe dì Hà giúp việc kể lại rằng, năm bà 38 mới bị như vậy, trước kia bà không hề có chuyện gì. Mà nguyên nhân tại sao thì dì Hà không biết, bà chỉ biết sau một lần đi du lịch cùng gia đình, khi về thì bà Chi đã thành ra thế này. 3 năm sau đó, Tông Phương Minh, con gái của bà Chi cũng qua đời bí ẩn, nghe đầu bị giết hại. Tông Dân là con trai của bà, anh giấu bà về Tông Phương Minh, chỉ bảo con bé đi du học, vì sự thật thì Phương Minh cũng gần đến ngày đi. Mãi sau này Tông Dân tìm được cô mới chính thức trở thành con gái của bà Chi. Nói nôm na, cô là thế thân cho cô gái xấu số Tông Phương Minh làm con gái của bà. Bà Chi rất tốt tính, tính tình lại hiền lành nhân hậu. Có đôi lúc cô thật sự không hiểu vì sao một người như bà lại phải chịu đựng nhiều thứ như thế. Không chồng, mắt không nhìn thấy, con gái lại chết ở độ tuổi còn quá trẻ. Thử hỏi trên đời này có còn chân lý nữa hay không?